ánh mắt nhìn về phía Dương Thiên trên giường bệnh, nước mắt Thẩm Tân Lan lại rơi xuống. Dương Gia Quốc ở bên cạnh khuyên nhủ, Tiểu Thiên lúc trước nó chịu dày vò lớn như vậy đều chịu đựng được. Nhất định là phúc lớn mệnh lớn, nói không chừng ngày mai Tiểu Thiên sẽ tỉnh lại. Thẩm Tân Lan gật gật đầu, nói, đúng, Tiểu Thiên nhất định là đang ngủ thôi, vài ngày nữa sẽ có thể tỉnh lại. Liên tiếp 3 ngày, nhưng Dương Thiên vẫn còn nằm trên giường bệnh, hôn mê bất tỉnh, dựa vào dược dịch mà duy trì sinh mệnh. Nhã Lộ, cháu lại tới đây à? Thẩm Tân Lan nhìn thoáng qua Vương Nhã Lộ, hơi lộ ra một tia tươi cười, nhưng sắc mặt lại rất tái nhợt. Liên tiếp 3 ngày, Dương Thiên đều không tỉnh lại. Trong lòng bà bắt đầu lo âu, sợ con trai mình vĩnh viễn không tỉnh lại. Đã liên tục 3 ngày không ngủ ngon. Bác gái, Vương Nhã Lộ nhẹ nhàng chào một tiếng, sau đó buông quà trong tay xuống. 3 ngày nay, cô đều dành một ít thời gian đến bệnh viện thăm Dương Thiên. Cũng có chút quen thuộc với Thẩm Tân Lan, không câu nệ như trước nữa. Nhã Lộ, chị lại mua cái gì ngon vậy? San San chạy tới, mỗi lần Vương Nhã Lộ tới đây đều mang đến rất nhiều đồ ăn ngon. Vương Nhã Lộ trực tiếp đưa đồ trong tay cho San San. Sau đó liền nhìn Dương Thiên, chương 305, tỉnh lại một, bác giúp nó xoa bóp thân thể, nằm trên giường lâu dài cơ bắp nhất định sẽ cứng ngắc. Bác có bảo ba Tiểu Thiên chuẩn bị làm một chiếc xe lăn, sau này mỗi ngày còn có thể đẩy Tiểu Thiên ra ngoài phơi nắng, tiếp xúc với ánh mặt trời một chút, hy vọng có thể khôi phục tốt hơn đi. Thẩm Tân Lan thở dài nói, mặc dù trước đó thông qua nhân sâm ngàn năm, hà thủ ô và các loại thuốc khác, khiến cho bà trở nên trẻ hơn rất nhiều, nhưng mấy ngày nay, bà lại giống như già đi mấy tuổi. Vương Nhã Lộ gật gật đầu, tán gẫu cùng Thẩm Tân Lan, nghe Thẩm Tân Lan nói một số chuyện khi Dương Thiên còn bé. Cửa phòng bệnh mở ra, Dương Gia Quốc đi vào, sau đó còn mang theo một chiếc xe lăn, nhìn phòng bệnh một chút, thấy được Vương Nhã Lộ, cười nói, Nhã Lộ cũng tới à? Chào bác à, Vương Nhã Lộ cười chào hỏi. Dương Gia Quốc chỉ hỏi một chút liền không nói gì, sau đó đặt xe lăn trong tay xuống, nói, xe lăn này tôi đã làm xong rồi, hoàn toàn thích hợp với Tiểu Thiên, vậy bây giờ chúng ta liền đẩy Tiểu Thiên ra phơi nắng đi. Tiểu Thiên liên tục 3 ngày chưa từng thấy ánh mặt trời rồi. Thẩm Tân Lan nói, Dương Gia Quốc gật gật đầu, sau đó ôm lấy Dương Thiên, lấy thể chất của ông, lúc ôm Dương Thiên lại có chút cố hết sức, Dương Thiên ngồi lên xe lăn. Bọn họ chỉnh thân thể Dương Thiên lại, sau đó liền đẩy ra ngoài, đi ra bên ngoài, Dương Gia Quốc, Thẩm Tân Lan, Vương Nhã Lộ, cùng San San đều đi theo ra ngoài. Dương Gia Quốc đẩy xe lăn, chậm chậm đi trên lối đi của bệnh viện, khuôn mặt Thẩm Tân Lan tái nhợt. Bà đã liên tục 3 ngày không chợp mắt, dưới ánh mặt trời, chỉ cảm thấy chóng mặt, cơ thể mất ý thức ngã xuống đất. Bà nó ơi, Dương Gia Quốc thấy vậy vội vàng chạy qua, đưa xe lăn cho Vương Nhã Lộ. Mặc dù sắc mặt ông cũng hơi hốc hác, nhưng tố chất cơ thể lại hơn Thẩm Tân Lan nhiều. Bây giờ trạng thái tinh thần tốt hơn Thẩm Tân Lan. Mẹ, mẹ làm sao vậy? San San vừa khóc vừa chạy qua. Bây giờ anh trai cô bé đã nằm trên giường bệnh chưa tỉnh lại. Mẹ cũng đổ bệnh, trong lòng cô bé chỉ cảm thấy rất khó chịu. Thẩm Tân Lan ngã xuống đất, cánh tay hơi chảy xước. Bà được Dương Gia Quốc đỡ lấy, bắt đầu đứng dậy, khoát tay nói, mẹ không sao, chỉ hơi chóng mặt. Ôi, con trai trở nên như vậy chúng ta cũng đâu có muốn. Bà đừng để cơ thể mình suy sụp. Dương Gia Quốc thở dài nói, Nhã Lộ, cháu giúp đẩy Tiểu Thiên ra phơi nắng. Bác đưa mẹ của Tiểu Thiên đi tìm bác sĩ chữa trị vết thương. Dương Gia Quốc nói, Vương Nhã Lộ gật đầu, ánh mắt lo lắng nhìn Thẩm Tân Lan. San San cũng đi theo. Vương Nhã Lộ chậm chậm đẩy xe lăn, nhìn Dương Thiên vẫn không tỉnh. Khẽ nói, anh Tiểu Thiên, anh mau tỉnh lại. Nếu anh không tỉnh lại, mẹ anh lo lắng chết mất, còn có San San nhỏ như vậy, em thấy San San khóc mấy lần rồi. Anh Tiểu Thiên, anh xem, ánh mặt trời hôm nay đẹp biết bao, anh vẫn còn trẻ như vậy, sao có thể nằm mãi chứ? Anh để cha mẹ anh phải làm sao? Còn có San San, Vương Nhã Lộ nói không ngừng, chỉ cần lúc cô và Dương Thiên ở riêng với nhau, cô liền nói không ngừng, muốn Dương Thiên tỉnh lại. Mấy ngày nay cô đều xem qua những quyển sách có liên quan đến người thực vật. Có nhiều người thực vật mặc dù hôn mê, nhưng tiềm thức vẫn còn. Chỉ cần để hắn cảm nhận được bản thân còn rất nhiều chuyện cần làm, có một cơ hội nhỏ cũng có thể tỉnh lại. Nói làm nhảm, Vương Nhã Lộ cũng đã quen rồi. Cô nhìn đôi mắt khép chặt của Dương Thiên, thở dài một hơi nói, thật ra, anh Tiểu Thiên, anh có biết không? Thật ra tâm nguyện lớn nhất của em chính là có thể cùng anh đi chậm rãi trên đường như thế này. Nhưng không phải kiểu như vậy. Anh có thể nghe thấy lời em nói không? Anh mau tỉnh lại đi. Vương Nhã Lộ chậm chậm đẩy Dương Thiên. Đột nhiên, một đứa bé trai ở xa chạy đến. Không nhìn đường, liền đụng trúng xe lăn Vương Nhã Lộ đang đẩy. Tốc độ quá nhanh, Vương Nhã Lộ lại tránh không kịp. Mặc dù đứa bé trai còn nhỏ tuổi, nhưng dáng dấp rất mập, ít nhất trên 75 kg. Lại đụng Vương Nhã Lộ và xe lăn ngã xuống đất. Vương Nhã Lộ vội vàng đỡ xe lăn, cả người đập mạnh xuống đất, trên chân và cánh tay đều bị thương, nhưng cô không hề kêu đau, liền đứng dậy, nhanh chóng đến bên người Dương Thiên. Anh Tiểu Thiên, anh không sao chứ? Vương Nhã Lộ vội vàng dìu Dương Thiên. Thân thể Dương Thiên cũng rơi xuống đất, cô dốc sức mới đỡ được cơ thể Dương Thiên vào xe lăn một lần nữa. Ai ra, đứa bé trai mập kia cũng kêu đau, ngã sấp xuống mặt đất. Cơ thể bị ngã đau, bắt đầu khóc lớn. Tiểu Hải sao thế? Lúc này, một người phụ nữ trung niên béo phì hớt hải chạy tới. Khắp người phụ nữ trung niên đều là đồ quý giá, vóc dáng không cao, nhưng cân nặng ít nhất vượt qua 100 kg. Theo sau đó là một người đàn ông trung niên mập mạp. Mẹ, cả người con đau quá. Đứa bé trai mập kia nhìn thấy cha mẹ mình, khóc lóc nói, ồ, mẹ ở đây. Tiểu Hải đừng khóc. Người phụ nữ béo phì vội vàng ôm đứa bé trai vào lòng. Đứa bé trai khoảng 14-15 tuổi rồi, lại đối xử giống như một đứa trẻ con. Nhìn liền biết đứa bé bị chiều hư rồi. Mắt cô mù hả? Dám đụng phải con trai nhà chúng tôi? Đụng bị thương rồi cô đền được không? Người phụ nữ béo phì an ủi con trai của mình. Mắng Vương Nhã Lộ, Vương Nhã Lộ cũng tức giận trong lòng. Nhưng Dương Thiên trên xe lăn vẫn bất tỉnh nhân sự. Cô không muốn gây chuyện, không thèm để ý người phụ nữ béo phì. Muốn rời đi, hừ, muốn đi, cô làm con trai tôi bị thương, đền ít nhất 20.000, không có 20.000 cô đừng mong rời đi. Người phụ nữ béo phì nhìn dáng vẻ Vương Nhã Lộ, càng hung hăng dọa người, là con trai bà đụng trúng chúng tôi. Vương Nhã Lộ tức giận nói, thằng bé còn nhỏ như vậy, sao có thể đụng trúng các người, con trai tôi ngoan như vậy, đến đây, con trai, con nói cho mẹ nghe là con đụng bọn họ hay họ đụng trúng con. Người phụ nữ béo phì nhìn con trai mình, chương 306, tỉnh lại hai, mẹ, là họ đụng trúng con. Đứa bé trai mập Tiểu Hải khóc lóc liền nói, cô xem đi, trước giờ con trai tôi không nói dối, mau đền tiền đi, không thì cô đừng hòng đi. Người phụ nữ béo phì không buông tha, bà ăn nói ngang ngược, tính khí luôn dễ chịu, cả người Vương Nhã Lộ trước giờ chưa từng tức giận run rẩy. Tôi nói là tôi không đụng con trai các người, chồng ơi. Ông xem cô ta đụng trúng con trai chúng ta, còn không thừa nhận. Người phụ nữ béo phì nhìn chồng mình nói, 20.000 là viện phí cho con trai tôi, chuyện này kết thúc tại đây. Dáng vẻ người đàn ông mập rất hung dữ, nói với Vương Nhã Lộ, các người thật quá đáng. Vương Nhã Lộ tức giận nói, cô có phải không muốn đưa tiền? Ây, người cô đẩy trên xe lăn là ai? Sao lại nhắm hai mắt? Chết rồi sao? Ồ, tôi biết rồi, hình như bệnh viện này có người thực vật. Nghe nói người thực vật, cả đời sẽ không tỉnh lại. Người phụ nữ béo phì cười lớn nói, bà, Vương Nhã Lộ muốn mắng bà ta, nhưng lại không biết nói thế nào. Hừ, đưa tiền ra đây, nếu không thì, bỗng nhiên người đàn ông mập tiến lên liền nắm lấy xe lăn của Dương Thiên. Không đếm xỉa đến Vương Nhã Lộ, hơi dùng sức, xe lăn liền nghiêng ngả, cả người Dương Thiên trực tiếp ngã xuống đất. Anh Tiểu Thiên, Vương Nhã Lộ sợ hãi hét lên. Vội vàng chạy qua đỡ cơ thể của Dương Thiên, nhưng xe lăn bị người đàn ông mập đoạt đi, Dương Thiên không có chỗ dựa nữa. Ha ha, cô mau lấy tiền ra, tôi trả xe lăn cho cô. Người đàn ông mập cười lớn nói, ông, tôi lập tức đưa tiền cho ông trả xe lăn cho tôi. Vương Nhã Lộ vội vàng nói, sau đó lấy điện thoại ra, đôi mắt đẫm nước mắt, chuyển khoản rất nhanh liền xong, người đàn ông mập kia cũng không làm khó dễ, trả lại xe lăn. Vương Nhã Lộ cật lực dìu Dương Thiên lên xe lăn một lần nữa. Nhìn thấy bụi bẩn trên người Dương Thiên, rơi nước mắt nói, anh Tiểu Thiên, có phải em rất vô dụng không? Nước mắt rơi trên mặt của Dương Thiên, cô đang nói nhưng không phát hiện ra. Mí mắt Dương Thiên đột nhiên nhúc nhích, sau đó tay phải trực tiếp nắm lấy cánh tay Vương Nhã Lộ. Anh Tiểu Thiên, Vương Nhã Lộ bật khóc, không nhịn được mà ôm Dương Thiên trong lòng. Anh Tiểu Thiên, cuối cùng anh tỉnh rồi. Vương Nhã Lộ vừa khóc vừa cười nhìn Dương Thiên. Anh không sao. Dương Thiên mỉm cười, giúp Vương Nhã Lộ lau nước mắt. Nhìn thấy Vương Nhã Lộ đau lòng,

khó tránh khỏi suy nghĩ trong lòng. Trên mặt Vương Nhã Lộ mang theo bi thương. Sau khi hát xong bài hát, nhẹ giọng cười, bài hát đã hát xong. Cảm ơn mọi người. Dương Thiên nhìn Vương Nhã Lộ trong màn hình điện thoại di động lộ ra tiếng cười vui vẻ. Thở dài một hơi, trong lòng có đau đớn khó hiểu. Hắn nhìn cột quà tặng, lựa chọn 100 phát hỏa tiễn siêu cấp, bấm vào gửi, hỏa tiễn siêu cấp không ngừng hiện ra, khiến cho nhân khí của Vương Nhã Lộ vẫn tăng nhanh như cũ. Nhưng trên mặt Vương Nhã Lộ lại không có nụ cười, ngơ ngác nhìn những hỏa tiễn siêu cấp kia. Suốt 10 lần 100 phát hỏa tiễn siêu cấp, Dương Thiên rốt cục mới ngừng lại, nhìn nước mắt trên mặt Vương Nhã Lộ, trong lòng hắn cũng không dễ chịu, nhưng vẫn lộ ra thần sắc kiên định. Tôi xin lỗi, sau này tôi sẽ không đến nữa. Dương Thiên đánh chữ nói, Vương Nhã Lộ ngơ ngác nhìn lời của Dương Thiên, rơi nước mắt, cô biết Dương Thiên nói như vậy là có ý gì. Hiện tại cô đều đã biết thân phận của Dương Thiên, hơn nữa Dương Thiên rõ ràng đã tỏ vẻ sẽ không ở cùng một chỗ với cô, cho nên cũng sẽ không trở lại phòng livestream của cô nữa. Dương Thiên nói xong lời này, cố nén không nhìn Vương Nhã Lộ, liền rời khỏi phòng livestream của Vương Nhã Lộ. Vương Nhã Lộ ngây người một hồi, lau nước mắt một chút, sau đó nói với các thủy hữu trong buổi livestream, cảm ơn mọi người đã ủng hộ. Bây giờ tôi còn có chút việc, dừng livestream ở đây nhé. Nói xong liền không để ý đến nghi vấn của thủy hữu nữa. Trực tiếp tắt phòng livestream, Dương Thiên nằm trên giường, khó tránh khỏi suy nghĩ, trong lòng hắn có chút xác định, hình như mình cũng có chút cảm giác với Vương Nhã Lộ. Loại cảm giác này nhàn nhạt, có chút đáng chát, hắn nhớ tới từng chuyện xảy ra trước đó. Cô gái tinh quái gặp được trên tàu hỏa, cô gái thích cười, hoạt bát ở trường học, còn có cô gái sau khi ông cụ Vương qua đời lập tức trở nên trầm mặc, thậm chí không ngừng kể lể trước giường bệnh của hắn. Cô gái không để ý đến vết thương trên người mình, cuống quýt nâng hắn lên. Cuối cùng ký ức của hắn dừng lại ở cái ôm cuối cùng của mình và Vương Nhã Lộ. Dương Thiên tuy rằng suy nghĩ phiêu phiêu, nhưng ánh mắt của hắn lại kiên định. Cho dù trong lòng hắn thích Vương Nhã Lộ, nhưng trước khi hắn không nắm giữ sức mạnh tuyệt đối, hắn tuyệt đối sẽ không biểu hiện ra ngoài. Như vậy chỉ làm tổn thương Vương Nhã Lộ mà thôi. Cha mẹ và người nhà của mình hắn nhất định phải bảo vệ. Nhưng Vương Nhã Lộ lại không cần liên lụy vào chuyện này. Anh xin lỗi, Nhã Lộ. Dương Thiên nhẹ giọng nói trong miệng, mà ở một ký túc xá nữ sinh ở Đại học An. Vương Nhã Lộ một mình trốn trong nhà vệ sinh, giống như một con mèo nhỏ đáng thương, đang khóc ô ô, ông nội ơi, anh Tiểu Thiên thật sự không cần con, anh Tiểu Thiên không thích Lộ Lộ, hiện tại trên thế giới này thật sự ngay cả một người thân Lộ Lộ cũng không có nữa. Vương Nhã Lộ cầm chuỗi vòng tay màu tím kia trong tay, không ngừng khóc. Bên ngoài, đám người Trương Doanh không ngừng gõ cửa nhà vệ sinh, lớn tiếng hô to, Lộ Lộ, cậu đi ra đây đi, đừng trốn trong đó khóc nữa. Có phải Dương Thiên kia bắt nạt cậu hay không? Cậu ra đây ngay, chúng ta đi tìm hắn tính sổ. Một lúc lâu sau, Vương Nhã Lộ rốt cục mới đi ra, hốc mắt còn đỏ hồng, nhìn đám người Trương Doanh, áy náy nói, thực xin lỗi, để cho các cậu lo lắng rồi, tớ không sao. Đám người Trương Doanh nhìn thoáng qua, muốn hỏi cái gì đó, nhưng Vương Nhã Lộ cái gì cũng không nói. Một mình ngơ ngác đi về phía ký túc xá. Ngày hôm sau, Dương Thiên dậy sớm, giãn thân thể một chút, ăn điểm tâm xong thì lái xe đưa San San đến trường học. Sau đó liền đi tới bãi biển kia, trong lòng hắn rất kích động, thấy bốn phía không có ai chú ý, trực tiếp nhảy xuống nước biển. Lần trước Tết, hắn xuống biển bắt tôm hùm lớn trong lúc vô tình đi tới nơi nước biển sâu 100 mét. Nhìn thấy ánh sáng màu tím kỳ dị mộng ảo kia. Lúc trước hắn không biết loại ánh sáng màu tím này là cái gì. Nhưng sau khi kiến thức được bí cảnh xuất hiện trên hải đảo Thái Bình Dương, hắn liền biết đó là ánh sáng của bí cảnh. Chỉ cần chờ ánh sáng của bí cảnh hình thành cánh cửa, hắn liền có thể trực tiếp tiến vào bí cảnh. Đương nhiên, mỗi một ánh sáng cánh cửa của bí cảnh đều có thời gian tương ứng. Giống như cánh cửa của bí cảnh Sahara một năm mở ra một lần. Thời gian mở ra chỉ ngắn ngủi 10 ngày. Mà bí cảnh phía trên hải đảo Thái Bình Dương bởi vì đã hoàn toàn bị nghiền nát, cho nên sau khi kích hoạt cánh cửa bí cảnh này vĩnh viễn không cách nào tự mình đóng lại nữa. Vì vậy, nó có thể luôn luôn được mở ra. Đến bây giờ, đều có một số người còn đang thăm dò trong bí cảnh trên hải đảo Thái Bình Dương. Chắc chắn cũng đều sẽ lưu lại một vài thứ. Huống chi là bí cảnh lớn như vậy, cho nên, bọn họ vẫn có thể có thu hoạch ngoài ý muốn. Dương Thiên đi lại dưới đáy biển. Trong chốc lát liền đi tới nơi nước biển sâu 100 thước.

trong đầu nổ vang một trận, xuất hiện trước mắt hắn chính là một tòa cung điện màu tím cực lớn. Mà không gian bí cảnh này, ngoại trừ cung điện ra, cơ hồ không có bất cứ thứ gì. Nói cách khác, nơi bí cảnh mới xuất hiện này chỉ có một tòa cung điện màu tím cực lớn này. Dương Thiên đi tới trước cửa cung điện, thử đẩy một chút, không nghĩ tới cửa cung điện này lại trực tiếp bị đẩy ra. Không có chút trở ngại nào, Dương Thiên đẩy cửa lớn ra, nhìn cảnh tượng bên trong. Trong toàn bộ đại điện liền có một tòa đại sảnh, mà trong đại sảnh vô cùng to lớn, chia làm ba khu vực lớn. Phía trước là năm hàng vật phẩm, hàng đầu tiên chính là quả huyền cảnh vương, lại có 100 quả, hơn nữa đều bị thùng chứa đặc thù bao phủ, thoạt nhìn bảo quản hoàn hảo, không có hiện tượng khô héo. Hàng thứ hai là một loại quả kỳ lạ màu đỏ, hàng thứ ba là một loại quả màu tím kỳ lạ, hàng thứ tư là một loại quả màu xanh lá cây, hàng thứ năm là một loại quả màu xanh, những loại quả này đều là sắp xếp một hàng chỉnh tề. Hơn nữa đều là tiêu chuẩn 100 quả, dược hiệu đã bảo tồn hoàn chỉnh, đây là quả hồng tâm, quả tự cảnh, quả lục âm, quả lam linh. Huyền hư đạo nhân kinh hỉ nói, sư phụ, những linh quả này có tác dụng gì? Dương Thiên tò mò hỏi, những linh quả này có thể hợp nhất cùng một chỗ cùng quả huyền cảnh vương. Hiệu quả khẳng định không thấp. Chương 313, bí cảnh mới. 2, ha ha, tiểu thiên, những thứ này đều là thứ tốt có thể tăng lên thực lực. Quả huyền cảnh vương không cần phải nói, dược hiệu của bốn loại linh quả khác đều không kém quả huyền cảnh vương. Tựa như đám người Trương Đại Hổ của bang chiến các ngươi. Nuốt mỗi loại trong những linh quả này, mỗi người đều trở thành tồn tại cấp S. Nuốt toàn bộ 5 quả, thậm chí có thể làm cho thực lực của một người bình thường trong thời gian cực ngắn tăng lên tới cấp S. Huyền hư đạo nhân cười nói, trong vũ trụ, có vài người lười biếng tu luyện, chính là thông qua 5 loại linh quả này khiến mình trực tiếp đột phá tới cấp tân tinh. Cho nên 5 loại linh quả này cũng được xưng là quả tân tinh. Ánh mắt Dương Thiên sáng ngời, 5 loại linh quả này nếu đồng thời sử dụng lại có thể khiến cho một người bình thường trực tiếp đột phá đến cấp S, còn được gọi là quả tân tinh. Mặt Dương Thiên lộ ra kinh hỉ, thu toàn bộ 5 loại quả này vào trong Long Phượng Nguyên Châu. Quả nhiên bí cảnh mới là nơi lợi hại nhất để tìm kiếm bảo vật. Dương Thiên tràn đầy tươi cười, ở bên ngoài bí cảnh, những bảo vật này một thứ cũng không thấy được, mà ở trong bí cảnh, lại xuất hiện thành hàng loạt. Vòng qua khu vực này, Dương Thiên lại đi về phía trước, đây là khu vực thứ hai, cơ hồ chiếm cứ hơn phân nửa khu vực cung điện, xuất hiện trước mắt hắn chính là từng nhánh dược quản kỳ lạ. Màu sắc không giống nhau, mà ở vị trí trung gian nhất trong khu vực này, có một loại máy móc kỳ dị vô cùng lớn, bên trong thỉnh thoảng còn có chất lỏng rơi xuống, đây là dịch tiến hóa, cỗ máy này là linh khí tiến hóa. Huyền hư đạo nhân kinh hỉ nói, ta biết rồi. Bí cảnh này chính là do các cường giả lưu lại để bồi dưỡng hậu nhân sử dụng. Dịch tiến hóa, linh khí tiến hóa, Dương Thiên lộ ra thần sắc nghi hoặc, hắn vẫn là lần đầu tiên nghe được cái này. Trên hành tinh này mặc dù trong cơ thể mỗi người đều có nhân tố đặc thù, nhưng chỉ có rất ít người có thể kích phát ra, bọn họ liền được xưng là dị năng giả. Mà hiệu quả của những dịch tiến hóa này chính là kích phát nhân tố đặc thù trong cơ thể người. Thường, Huyền hư đạo nhân nói, vậy nếu như có dịch tiến hóa đầy đủ, như vậy tất cả mọi người có phải hay không đều có thể thức tỉnh trở thành dị năng giả? Trên mặt Dương Thiên lộ ra vẻ kinh hãi, Huyền hư đạo nhân gật gật đầu giải thích, dịch tiến hóa này trong vũ trụ kỳ thật cũng có rất nhiều. Mà hành tinh hơi mạnh một chút đều có loại linh khí tiến hóa này, khiến cho thực lực chỉnh thể của hành tinh đều rất cường đại. Cho nên ta mới nói chủ nhân của bí cảnh này lưu lại những thứ này là chuẩn bị để bồi dưỡng hậu nhân. Nói xong, trên mặt Huyền hư đạo nhân lại lộ ra nụ cười thần bí. Ông ta nhìn Dương Thiên cười nói, người biết nguyên liệu của dịch tiến hóa kia là cái gì không? Dương Thiên nghi hoặc, nguyên liệu của dịch tiến hóa chính là linh dịch thuần túy. Lấy tâm tính của Huyền hư đạo nhân cũng cười rộ lên. Nếu chủ nhân bí cảnh đã lưu lại linh khí tiến hóa, như vậy khẳng định có lưu lại đại lượng linh dịch thuần túy. Vốn tưởng rằng ngươi khi tu luyện cảnh giới luyện xương sẽ tiêu hao đại lượng thời gian, không nghĩ tới hiện tại lại trực tiếp xuất hiện. Chẳng lẽ ý chí vừa mới hồi phục của hành tinh này cũng hy vọng ngươi có thể nhanh chóng cường đại lên. Linh dịch thuần túy, Dương Thiên đè xuống kích động trong lòng mình, đi về phía trước. Ở khu vực thứ ba, chiếm cứ một nửa khu vực cung điện, trong khu vực chỉ có một cái hồ nước, mà trong hồ nước một loại chất lỏng tản ra ánh sáng màu vàng không ngừng chớp động,

ông ta không chắc chắn liệu thủy đao của mình có đánh trúng con quái vật đầu to này hay không. Hải thần Pop đang nhíu mày, đột nhiên ở mấy chỗ khác lại truyền đến tiếng vang thật lớn. Sau đó, bốn con quái vật xuất hiện, sau đó lại vây quanh hải thần Pop, hơn nữa khí thế dao động trên người chúng vô cùng mãnh liệt. Toàn bộ lại đạt tới cấp A. Hải thần Pop kinh hãi, trong hải dương này lại xuất hiện nhiều sinh vật khổng lồ cấp A như vậy. Trước kia chưa từng có, nhưng mà chỉ là cấp A mà thôi. Hai tay ông ta không ngừng huy động, từng thanh thủy đao không ngừng tập kích những quái vật này. Thế nhưng, những quái vật này vẫn sống trong nước biển. Một kích không thành liền nhanh chóng trốn vào trong nước biển. Trong một thời gian ngắn, hải thần Pop chỉ làm chúng bị thương, nhưng không thể giết chết một con. Trên mặt hải thần Pop tràn đầy tức giận. Theo ông ta thấy, một cường giả cấp S trung kỳ như ông ta ở trong hải vực mà mình am hiểu nhất lại không thể chém chết những quái vật này, quả thực là sỉ nhục của ông ta. Bỗng nhiên, trong hải dương lại truyền đến dao động thật lớn. Sau đó, 10 con quái vật khổng lồ cấp A xuất hiện, khuôn mặt tràn đầy dữ tợn nhìn chằm chằm hải thần Pop. Trong ánh mắt tản ra ánh sáng tàn nhẫn. Cái gì? Sự xuất hiện đột ngột của 10 con quái vật khiến hải thần Pop cảm thấy khó khăn. Sau đó, dưới ánh mắt khó có thể tin của ông ta, một sinh vật vô cùng to lớn giống như cá voi khổng lồ xuất hiện. Thân thể lại đạt tới 200 mét, cái đầu thật lớn, mỗi một cái răng rậm rạp trong miệng lại dài 20 mấy mét. Nhìn qua dữ tợn dị thường, làm cho hải thần Pop hoảng sợ chính là, thân thể khổng lồ khủng bố của sinh vật như cá voi này lại dần dần thoát ly khỏi mặt biển, lơ lửng giữa không trung. Đây là một sinh vật cấp S. Trên mặt hải thần Pop lại lộ ra một loại vẻ hoảng sợ. Dị năng hệ thủy của ông ta đạt tới cấp S, có thể nói là vô địch trong hải vực. Thế nhưng, những sinh vật trước mắt này quả thực làm đảo lộn nhận thức của ông ta. Cả 10 sinh vật biển khổng lồ cấp A, cuối cùng còn có một sinh vật cấp S dài hơn 200 mét. Làm sao có thể xuất hiện trên trái đất? Những thứ này thường chỉ có thể tồn tại trong bí cảnh. Vậy mà tất cả đều có trong hiện thực. Trên mặt hải thần Pop lại có một loại bối rối. Sau đó hai tay huy động, một thanh thủy đao vô cùng to lớn hình thành, hung hăng chém tới sinh vật cá voi cấp S này. Cá voi khổng lồ lại không nhúc nhích chút nào, trong mắt thậm chí còn lộ ra một tia trào phúng. Sau đó, không ngờ không hề ngăn cản công kích của thanh thủy đao này. Oanh, thủy đao khổng lồ hung hăng đập trúng trên người nó, tương đương với một kích của cường giả cấp S đỉnh phong. Nhưng nện lên người con cá voi khổng lồ này lại chỉ lưu lại một vết thương nông cạn. Ngay sau đó liền biến mất không thấy. Sinh vật cá voi, mỡ dưới da rất dày. Sau khi con cá voi này dị biến, toàn bộ chất béo hóa thành phòng ngự. Hiện tại nó cơ hồ có phòng ngự vô địch, cho dù uy đế cũng không nhất định có thể phá được phòng ngự của nó. Hơn nữa sức mạnh của nó vô cùng lớn. Cái gì? Hải thần Pop kinh hãi. Dưới sự công kích cường đại nhất của ông ta, quái vật cá voi này lại không bị chút thương thế nào. Sắc mặt ông ta âm trầm, trong lòng lại có một loại cảm giác mơ hồ bất an. Muốn rời đi, nhưng những quái vật biển khổng lồ này lại không ngừng công kích ông ta, ngăn cản không cho ông ta rời đi. Quái vật cá voi cấp S phía sau cũng chậm rãi tới gần ông ta. Chương 317, hải thần chết, cút đi cho ta. Hải thần Pop có chút hoảng hốt, giận dữ, thủy đao trong tay không ngừng phát ra, bọt nước bắn tung tóe mấy trăm mét, cảnh tượng vô cùng kinh người, nhưng tất cả đều là sinh vật trên hải dương, đối với hải dương còn quen thuộc hơn so với hải thần. Không ngừng lợi dụng nước biển tránh né công kích của hải thần. Thời gian một phút đồng hồ, hải thần bị kéo lại, lại chỉ có thể trốn thoát tới trăm mét, mà ông ta hiện tại còn cách căn cứ liên minh chúng thần mấy chục cây em. Uy đế, trong hải dương xuất hiện một loại quái vật cá voi dài tới 200 mét. Thực lực ít nhất đạt tới cấp S đỉnh phong. Công kích của tôi không thể phá vỡ phòng thủ của nó. Còn có ít nhất 10 con quái vật cấp A. Tôi cầu trợ giúp. Hải thần Pop vội vàng cầu cứu. Sau đó ông ta một bên điên cuồng công kích, một bên lui về phía sau, ý đồ chống đỡ đến khi có sự xuất hiện của đám người uy đế. Vụt, đột nhiên, trong miệng quái vật cá voi khổng lồ một mực ở phía sau hải thần Pop lại xuất hiện một chùm sáng vô cùng to lớn, sau đó trực tiếp tập kích về phía hải thần Pop. Hải thần Pop kinh hãi, vội vàng muốn tránh né, nhưng tốc độ chùm sáng này lại kinh người, thân thể vẫn bị đụng phải, trong nháy mắt cánh tay phải biến mất. Cánh tay phải của hải thần Pop thậm chí còn bị phân giải hoàn toàn, không còn lại tí nào. Trên mặt ông ta tràn đầy vẻ thống khổ, nhanh chóng chạy về phía xa, mà những sinh vật cấp A kia lại nhân cơ hội điên cuồng công kích ông ta, không cho ông ta rời đi. Bên cạnh, con cá voi khổng lồ kia còn đang không ngừng tìm kiếm cơ hội, trong miệng phát ra chùm sáng. Mặc dù hải thần Pop điên cuồng né tránh, chân phải của ông ta đã biến mất sau công kích thứ tư. Tốc độ của hải thần Pop chợt chậm lại, nhìn những sinh vật khổng lồ vây công mình, còn có quái vật cá voi bên cạnh vẫn lộ ra vẻ trào phúng. Trên mặt lộ ra thần sắc tuyệt vọng, ngắn ngủi vài phút, ông ta đã mất đi một cánh tay phải cùng chân phải. Hơn nữa ông ta không ngừng phát ra công kích thủy đao, thậm chí cũng không thương tổn được những sinh vật khổng lồ kia. Ông ta tuyệt vọng nhìn thoáng qua quái vật cá voi khổng lồ này, sau đó cầm lấy điện thoại di động, lại bấm số điện thoại di động của Uy Đế. "Uy Đế, đừng đến hải vực, quá nguy hiểm, tôi không có chút lực phản kháng nào. Căn cứ liên minh chúng thần lập tức rút về đại lục. Tôi có thể sẽ chết ngay lập tức, xin hãy giúp tôi chăm sóc gia đình tôi." Nói xong, hải thần Pop cúp máy. Trong hải vực, ngay cả ông ta cũng không có cách nào, cho dù Long Kinh Thiên ở đây cũng không nhất định có thể chống đỡ được nhiều sinh vật khổng lồ như vậy. Đây là một đại nạn. Hải thần Pop nhìn những quái vật khổng lồ này, vẻ mặt tuyệt vọng, mơ hồ, giống như nhìn thấy cảnh chúng chiếm toàn bộ hải dương, bắt đầu phát động công kích về phía con người. Đang lúc ông ta tuyệt vọng, phía sau xuất hiện một cái miệng vô cùng to lớn, một ngụm cắn tới ông ta. Hải thần Pop nhìn quái vật cá voi khổng lồ này, trên mặt lộ ra thần sắc kiên quyết, sau đó chủ động tiến vào trong cơ thể quái vật cá voi khổng lồ này. Oanh, bên trong thân thể quái vật cá voi khổng lồ phát ra một tiếng vang thật lớn. Hải thần Pop lại hoàn toàn tự bạo dị năng ở trong cơ thể nó. Trên thân thể con quái vật cá voi khổng lồ này xuất hiện một vết thương khổng lồ, dài tới mấy chục mét, máu chảy ròng ròng. Quái vật cá voi khổng lồ giống giận, con người nhỏ bé này lại đả thương nó. Nó ngửa mặt lên trời giống giận, sau đó thân thể khổng lồ lại nhanh chóng tiến vào trong nước biển. 10 sinh vật khổng lồ cấp A bên cạnh lộ ra vẻ sợ hãi, vội vàng đi theo phía sau, phục vụ như một người hầu trung thành. Vài ngày nay, cường giả hải thần cấp S xưng bá hải dương mấy chục năm chết. Uy Đế ở căn cứ liên minh chúng thần xa xôi, điện thoại di động trong tay trực tiếp bị bóp nát, trên mặt tràn đầy vẻ âm trầm. Hải thần Pop đã chết. Hơn nữa tin tức lúc trước hải thần Pop truyền tới quá mức dọa người. Trong hải dương đột nhiên xuất hiện sinh vật cấp S, 10 sinh vật cấp A. Hơn nữa hải thần còn không có chút lực phản kháng nào. Hơn nữa, diện tích hải dương vô cùng khổng lồ. Ngoại trừ hải thần gặp phải những thứ này ra, có thể hay không còn ẩn giấu đông đảo sinh vật biển cấp S khác. Nếu thật sự là như vậy sẽ là đại nạn của cả con người. Kỳ thật, nguyên nhân của những sinh vật dị biến này đều là ánh sáng màu xanh lam phát ra từ bí cảnh trên hải đảo Thái Bình Dương. Những ánh sáng màu xanh lam này tiến vào nhiều nhất chính là Thái Bình Dương, cho nên số lượng sinh vật bắt đầu dị biến trong Thái Bình Dương vô cùng lớn. Hơn nữa những sinh vật này còn có thể thông qua đồng cấp tương tàn không ngừng tranh đoạt càng nhiều ánh sáng màu xanh lam, tiến hóa càng nhanh hơn, mà quái vật cá voi khổng lồ lại là một nhóm sinh vật tiến hóa sớm nhất. Trên một ngọn núi cực lớn trong lãnh thổ Hoa Hạ, một thân ảnh đứng trên không trung, phía sau, một thi thể chim khổng lồ cao tới gần 100 mét trực tiếp rơi xuống đỉnh núi. Thân ảnh này mặc dù là của một người đàn ông trung niên, nhưng lại là tóc bạc đầy đầu, lưng đeo một thanh thần kiếm màu tím, nhưng mà trong mắt ông ta lúc này tràn đầy vẻ lo lắng. Trong thời gian ngắn ở Hoa Hạ lại xuất hiện nhiều sinh vật khổng lồ như vậy, hơn nữa thực lực còn cường đại như vậy, những ánh áng màu đen kia rốt cuộc là cái gì, lại có thể khiến cho những sinh vật bình thường này tiến hóa đến trình độ như vậy? Long Kinh Thiên tràn đầy vẻ sầu lo, nhìn về phía bầu trời xanh thẳm, trong miệng lẩm bẩm nói, hôm nay có thể sẽ thay đổi. Thành phố Hải vào ban đêm, ánh sáng rực rỡ, sáng như ban ngày, người đi bộ trên đường phố nối liền không dứt, bắt đầu cuộc sống về đêm của riêng mình. Kể từ khi có điện, bóng tối không thể ngăn cản người khác khao khát ánh sáng. Mà tại nhà máy điện thành phố Hải, ai lại không nhìn thấy mấy con đại bàng khổng lồ dài tới 10 mét đứng trên đường dây điện cao thế. Xoẹt, móng vuốt hai chân sắc bén dị thường, sau đó trong mắt lại lộ ra ánh sáng kỳ dị. Móng vuốt sắc bén nhẹ nhàng trượt qua, những dây điện này lại giống như đậu hũ, dễ dàng bị cắt thành hai đoạn, xẹt xẹt, phảng phất như một tín hiệu, toàn bộ thành phố Hải trong nháy mắt hóa thành một mảnh hắc ám. Chương 318, cự thú lên bờ 1. Trong khuôn viên trường Đại học An, trong lớp học đèn đuốc sáng trưng, rất nhiều sinh viên vẫn còn trong lớp học tự học. Tất nhiên, hầu hết đều là chơi điện thoại di động trong lớp, một số người lại thì thầm nói chuyện. Tự học ở đại học rất lỏng lẻo. Vương Nhã Lộ ngồi trong phòng học, sách giáo khoa cầm trong tay, nhưng hai mắt lại rất vô thần, không biết đang suy nghĩ cái gì. Đột nhiên, lớp học đang sáng sủa đột nhiên tối sầm lại. Chuyện gì xảy ra vậy? Tại sao đột nhiên không có ánh sáng? Là ai đang đùa giỡn sao? Có mấy bạn học kinh hô, đại học An nhiều năm như vậy chưa từng mất điện, sao bây giờ lại mất điện? Mọi người trong lớp bàn tán sôi nổi, nhưng cũng có một số trên mặt có vẻ hưng phấn. Tự học buổi tối nhàm chán bọn họ không vui, đột nhiên mất điện ngược lại làm cho nội tâm bọn họ có một chút kích thích nho nhỏ. Tuy nhiên, mặc dù mất điện, nhưng điện thoại di động của họ vẫn còn có điện. Rất nhiều sinh viên sử dụng điện thoại di động để bật đèn. Thậm chí có người trực tiếp ra khỏi lớp học, không ngừng sử dụng ánh sáng điện thoại di động chiếu sáng. À hú hú, xa xa truyền đến mấy tiếng sói gào thét của mấy nam sinh. Tuy nhiên, vẫn có một số bạn học không chú ý. Không chỉ trong khuôn viên trường Đại học An, những nơi khác của thành phố Hải hầu như không có ánh sáng. Toàn bộ thành phố Hải dường như mất điện hoàn toàn. Lúc này trong phòng hiệu trưởng Đại học An, hiệu trưởng An Hoán Nghĩa đang nổi giận. Chuyện quái gì đang xảy ra vậy? Sao lại đột nhiên mất điện? Học sinh còn đang tự học, chúng sẽ nghĩ như thế nào? An Hoán Nghĩa giận dữ nói. Đại học An chưa bao giờ mất điện, nhưng bây giờ toàn bộ khuôn viên trường rơi vào bóng tối. Hiệu trưởng, chúng tôi đã liên lạc rồi, tin rằng họ sẽ sớm gọi lại. Một phó hiệu trưởng bên cạnh nói. Hừ, đầu tiên ổn định tâm trạng của học sinh, đừng để chúng hoảng sợ. Ngoài ra, giáo viên của mỗi lớp để cho học sinh ở lại lớp học. Không chạy xung quanh, không có ánh đèn, chạy ra ngoài nhỡ xảy ra chuyện ngoài ý muốn cũng không ai có thể phát hiện ra đâu. An Hoán Nghĩa nói, được, hiệu trưởng, tôi sẽ nói với giáo viên khác ngay lập tức. Phó hiệu trưởng gật đầu và đi ra ngoài, trên mặt An Hoán Nghĩa còn có tức giận, nhưng ông ta không thể tưởng tượng được chính là, không chỉ trong khuôn viên Đại học An, thậm chí là các địa phương khác của thành phố Hải, bao gồm khách sạn, cửa hàng, thậm chí cả bệnh viện đều mất điện. Trận mất điện quy mô lớn này cơ hồ quét qua toàn bộ thành phố Hải. Ngay cả bệnh viện đều đã sử dụng máy phát điện. À hú hú, đang lúc người dân trong thành phố Hải không ngừng thảo luận chuyện làm sao có thể mất điện. Đột nhiên, một tiếng giống thật lớn trực tiếp truyền đến. Các người có nghe thấy không? Đây là âm thanh gì vậy? Người gần nguồn âm thanh hỏi người khác. Không biết, có chút giống tiếng sói kêu. Người bên cạnh nghi hoặc nói, trên mặt bọn họ đều không có thần sắc sợ hãi. Hưng chí bừng bừng thảo luận, mà những người khác cũng đều đang nghị luận sôi nổi. Giống, đột nhiên, lại một âm thanh truyền tới. Âm thanh này tràn ngập một loại thô bạo. Hơn nữa, hình như là ở hải vực lân cận thành phố Hải truyền đến. Ở hải vực của thành phố Hải, mọi người đều tò mò đi tới vùng biển kia. Nương theo ánh đèn mông lung của điện thoại di động, muốn nhìn một chút nguồn gốc của âm thanh kia. Giống, âm thanh kia lại vang lên. Hơn nữa âm thanh so với lúc trước càng thêm lớn. Ngay sau đó, đám người vây xem nhìn thấy nước biển bắt đầu khởi động một trận kịch liệt. Sau đó, bọn họ nhìn thấy chuyện bọn họ cả đời cũng khó có thể quên. Đầu tiên là một cái đầu vô cùng dữ tợn vươn ra mặt biển. Cái đầu này giống như cá, chiều dài thậm chí đạt tới hơn 10 mét, trong miệng tràn đầy răng rậm rạp, mỗi một cái răng còn lớn hơn so với người lớn, rất là dọa người. Theo đầu nó xuất hiện, ngay sau đó thân thể khổng lồ của nó cũng dần dần nổi lên mặt biển. Thân hình càng thêm lớn, đạt tới 50 mấy mét, bốn cái chân quái dị thập phần tráng kiện, giống, lại là một tiếng gầm thét, nhưng mà âm thanh này lại là đinh tai nhức óc, thậm chí truyền khắp khu vực chung quanh, giống như sấm sét, bọn họ thấy rõ, âm thanh này chính là từ trong miệng quái vật này mà phát ra. Đây là cái gì vậy? Má ơi, quái vật đi ra từ trong nước biển, đây là đang làm phim sao? Chạy đi mau chạy đi. Đám người vây xem đầu tiên là khiếp sợ, sau đó trên mặt tràn đầy thần sắc hoảng sợ, vội vàng chạy về phía xa xa. Dầm, quái vật đầu cá bốn chân này rốt cục hoàn toàn đi tới trên bờ. Cúi đầu nhìn về phía những con kiến hôi nhỏ yếu này. Trong mắt phiếm huyết quang, một cước giẫm lên bọn họ, phụt, theo chân nó hạ xuống, lại nâng lên rời khỏi mặt đất chỉ còn lại có một cái hố to vô cùng. Mấy người trong hố đã không còn truyền đến khí tức sinh mệnh. Giống, giống, quái vật đầu cá bốn chân lộ ra thần sắc tàn nhẫn. Sau đó lại tiếp tục đi về phía trước. Theo nó tiến lên, mặt đất nứt ra, kiến trúc sụp đổ,

trong mắt ông ta cũng có vẻ kinh hãi khó có thể che giấu. Nếu như suy đoán của ông ta là thật, như vậy chứng tỏ trong hải dương còn có sinh vật càng cường đại hơn. Mà những quái vật biển cấp C đổ bộ lên trái đất này chỉ là tồn tại như đội tiên phong. Chỉ là thăm dò một chút thực lực tổng thể của con người. Nếu suy nghĩ thêm một bước, chứng tỏ sinh vật vô cùng cường đại tồn tại trong hải dương này có trí tuệ tuyệt đối không thua gì con người. Trong mắt Hoàng Thừa Quốc tràn đầy vẻ âm trầm. Kỳ thật lúc trước ông ta cũng từng suy đoán tương tự. Tuy rằng trong lòng không muốn tin tưởng, nhưng trực giác nói cho ông ta biết, sự thật rất có thể là như vậy. Thừa Quốc, nếu như công kích thăm dò chỉ là cấp C, vậy sinh vật sau lưng sẽ cường đại cỡ nào? Chẳng lẽ sẽ đạt tới cấp S? Bên cạnh, Từ Ngọc Cường lão nhân vẻ mặt sầu lo nói, khi ông ta vừa dứt lời, đột nhiên, một thân ảnh nhanh chóng đi vào, lại là cường giả Phương Thư Giật mới đột phá tới cấp S của Long Tổ. Chương 320, thăm dò. Tổ trưởng, có tin tức truyền đến, hải thần Pop đã chết ở vùng biển cách căn cứ liên minh chúng thần mấy chục cây em. Bị một con quái vật cá voi khổng lồ cấp S dài 200 mét cùng 10 con quái vật biển khổng lồ cấp A đánh chết, khuôn mặt Phương Thư Giật tràn đầy vẻ nghiêm trọng, nhìn Hoàng Thừa Quốc nói, cái gì, hải thần đã chết, hơn nữa còn chết ở trong hải dương. Vẻ mặt Hoàng Thừa Quốc kinh hãi, chuyện lúc trước cũng không làm cho ông ta cảm thấy kích động. Nhưng hiện tại khuôn mặt lại thất sắc, hải thần là ai, đây chính là tồn tại có dị năng hệ thủy đạt tới cấp S. Cự đầu chiếm đoạt tài nguyên biển mấy chục năm, ở trong hải dương, ngoại trừ Long Tinh Thiên, ai có thể áp chế ông ta? Ngay cả cường giả cấp S đỉnh phong như Y Đế ở trong hải dương cũng không nhất định có thể đánh bại ông ta, thế nhưng, cường giả tuyệt thế như vậy lại chết ở lĩnh vực mình am hiểu nhất. Tin tức có đáng tin không? Bên cạnh, Từ Ngọc Cường lão nhân hỏi, vâng, đây là Y Đế của liên minh chúng thần chủ động chuyên gia. Căn cứ liên minh chúng thần của bọn họ cũng nhanh chóng chuyển đến nội địa. Phương Thư Giật nghiêm túc nói, trong hải dương lại thật sự tồn tại sinh vật cấp S như vậy. Hơn nữa, sinh vật như vậy thậm chí ngay cả hải thần Pop cũng có thể đánh chết. Cho dù Long Tiền Bối ở đây, một khi quái vật cá voi khổng lồ này trốn vào trong nước biển, chúng ta cũng không có cách nào. Từ Ngọc Cường lão nhân lo lắng nói, vốn thế giới này còn rất bình thường, làm sao có thể thoáng cái nhiều quái vật khổng lồ như vậy? Thậm chí còn xuất hiện cấp S. Trong lòng Hoàng Thừa Quốc cơ hồ một mớ hỗn độn, không hề có đầu mối. Tính tình của ông ta không nhịn được bắt đầu nóng nảy. Chuyện này chỉ cần hơi chút xử lý bất cẩn, thậm chí sẽ là tai họa của toàn bộ con người. Bọn họ hiện tại hoàn toàn không biết những sinh vật này rốt cuộc đến từ đâu. Là trước kia liền tồn tại, vẫn ẩn nấp dưới đáy biển, hay là bỗng nhiên xuất hiện. Hơn nữa, số lượng của chúng rốt cuộc là bao nhiêu, bọn họ hiện tại không hề hiểu rõ. Lúc này, lại có một cường giả cấp S đi vào. Chính là Lý Thiết lần trước bị một quyền của Dương Thiên đánh thành trọng thương. Tổ trưởng, hơn 300 dị năng giả mới tuyển vào lúc trước, có 3 người đã đột phá tới cấp B, còn có 20 người đã đạt tới cấp C, phần lớn còn lại cũng nằm ở cấp độ D. Lý Thiết báo cáo, hiện tại những dị năng giả mới chiêu này đều là do ông ta đang xử lý. Hoàng Thừa Quốc nhìn Lý Thiết, ý bảo ông ta tiếp tục nói tiếp. Những dị năng giả kia khi được hỏi về dị năng đột nhiên bản thân thức tỉnh đều có một loại cách nói. Chung, đó chính là hấp thu một tia sáng màu xanh lam kỳ quái. Đạt tới cấp D chỉ là hấp thu một tia, mà đạt tới cấp C hấp thu hai tia. Đạt tới cấp B thì may mắn chiếm được ba tia sáng màu xanh lam kỳ lạ. Vì vậy, tôi suy đoán, có đủ loại ánh sáng màu xanh lam này, thực lực cũng sẽ càng thêm cường đại. Lý Thiết nói. Hấp thu càng nhiều ánh sáng màu xanh lam sẽ càng thêm cường đại. Hoàng Thừa Quốc, Từ Ngọc Cường lão nhân còn có Cố Linh Kiệt, ánh mắt tất cả đều có một tia hoảng sợ. Dị năng giả tu luyện vô cùng gian nan, đều là bước chân trên mặt đất từng bước đột phá. Cho dù có linh quả chân quý, cũng chỉ có thể sử dụng một lần, cho nên muốn nhanh chóng nâng cao thực lực rất khó. Không nghĩ tới chỉ cần có một tia sáng màu xanh lam liền có thể nhanh chóng trở thành dị năng giả. Cấp D, ba tia sáng màu xanh lam có thể đạt tới cấp B trong vòng một tháng. Hấp thu càng nhiều tia sáng màu xanh lam, thực lực cũng sẽ càng thêm cường đại. Chẳng lẽ những sinh vật khổng lồ xuất hiện trong hải dương cũng là do hấp thu ánh sáng màu xanh lam? Này, Hoàng Thừa Quốc khiếp sợ trong lòng. Trong lòng Hoàng Thừa Quốc cảm thấy loại suy đoán này rất có thể là chính xác. Tổ trưởng, sinh vật khổng lồ xuất hiện trong hải dương có thể là do ánh sáng màu xanh lam hay không? Bên cạnh,

không dám nhìn hình ảnh cô MC này trực tiếp bị giẫm chết. MC nhìn bàn chân thật lớn rơi xuống, trên mặt cũng lộ ra vẻ sợ hãi. Oanh, ngay khi tất cả mọi người đều cho rằng cô MC này phải chết là không thể nghi ngờ. Đột nhiên, một chiếc máy bay trực tiếp đi tới bầu trời huyện Sơn. Sau đó, một thân ảnh trực tiếp từ trên trời giáng xuống, một quyền đánh về phía gấu đen kia. Thân hình khổng lồ của con gấu đen làm cho mọi người tuyệt vọng này lại trực tiếp bay ngược ra. Ngoài mấy trăm mét dưới một quyền này, để lại một vết sâu trên mặt đất. Trên màn hình, một nam thanh niên khoảng 30 tuổi chắp tay đứng thẳng. Thân thể trực tiếp đứng trên không trung, giống như chiến thần, cả người tản ra khí thế dọa người. Tất cả mọi người xem livestream lộ ra vẻ khiếp sợ. Vào đúng thời điểm ngàn cân treo sợi tóc này, một bóng người đã trực tiếp nhảy từ trên máy bay xuống. Một đấm đẩy lùi con gấu đen to lớn. Tất cả những khán giả theo dõi buổi truyền hình trực tiếp đều sững sờ. Con gấu đen khổng lồ cao 100 mét, thân hình vạm vỡ cao hơn cả sàn nhà. Khi chạm vào một chút, sàn nhà sẽ vỡ tan như bong bóng, có thể khiến người ta tưởng tượng ra sức mạnh khổng lồ đó. Tuy nhiên, con gấu đen khổng lồ này đã bị hạ gục vài trăm mét dưới cú đấm của người tới. Điều này thật giống như một câu chuyện thần thoại. Hơn nữa, người tới đã có thể trực tiếp đứng trên bầu trời, hoàn toàn không chịu lực hấp dẫn của trái đất. Chúa ơi, siêu nhân hoa hạ của chúng ta. Ha ha, mấy bộ phim lãng mạn Mỹ đó suốt ngày nói về việc các anh hùng của họ hùng lợi hại như thế nào. Nhưng ở hoa hạ chúng ta cũng có siêu nhân tồn tại. Tất cả người hoa hạ đều phát điên khi nhìn thấy cảnh tượng này. Đây là truyền hình trực tiếp của huyện Sơn. Không thể gian lận, cô không sao chứ? Cố Linh Kiệt dáng người cao ráo và khuôn mặt đẹp trai. Đến gần cô chủ trì xinh đẹp và hỏi. Tôi không sao. Nữ chủ trì nhìn Cố Linh Kiệt, mặt đỏ bừng. Khi cô tuyệt vọng nhất, Cố Linh Kiệt từ trên trời rơi xuống như một hoàng tử. Cứu cô khỏi bàn tay của quỷ dữ. Mọi cô gái đều có ước mơ về một chàng hoàng tử. Và cô ấy cũng không ngoại lệ. Lúc đó cô ấy chỉ có thể cảm thấy tim mình đập liên hồi. Ở đây nguy hiểm quá. Chúng ta mau rời khỏi đây đi. Cố Linh Kiệt nói, đội trưởng Cố, đúng lúc này, các sĩ quan từ huyện Sơn đến, kính cẩn nói với Cố Linh Kiệt, họ biết thân phận của Cố Linh Kiệt từ bên trên, ở đây rất nguy hiểm, nhanh chóng sơ tán mọi người đi. Cố Linh Kiệt nghiêm mặt, chỉ dặn, sau đó, bóng người bay đi và đến bên cạnh con gấu đen khổng lồ. Con gấu đen to lớn dài cả trăm mét nằm trên mặt đất, chỉ nhìn đều là người ta ngứa ngáy, cảm thấy tuyệt vọng, gầm. Con gấu đen khổng lồ bị đẩy lùi bởi cuộc tấn công bất ngờ và nằm rạp xuống đất. Nhưng nó có làn da sần sùi và lớp thịt dày. Khả năng tự vệ cơ thể rất đáng kinh ngạc. Và nó không hề bị thương nặng. Nó bật dậy ngay lập tức và nhìn chằm chằm vào người thanh niên đang đứng trên bầu trời cách đó. Không xa, thân hình khổng lồ của nó và Cố Linh Kiệt giống như một con thú và một con kiến. Hoàn toàn không có sự so sánh nào cả. Chương 324, Anh Hùng. Tuy nhiên, trong mắt nó hiện lên một tia sợ hãi, và con kiến này cảm thấy một khí tức khiến trái tim nó sợ hãi. Cố Linh Kiệt nhìn con gấu đen khổng lồ, ánh mắt cũng tỏ vẻ kinh ngạc. Trong mật địa, ông ta chưa từng nhìn thấy quái vật như vậy, ngoại trừ con rắn đen dài 200 mét mà lần trước Dương Thiên gặp phải. Tuy nhiên, vẻ mặt ông ta bình tĩnh, hiện tại thực lực con gấu đen to lớn này cũng chỉ đạt tới cấp A. Hoàn toàn không phải là đối thủ của ông ta. Khi lòng bàn tay chuyển động, trên mặt đất xuất hiện cành cây, trên mặt đất đều mọc dày đặc gai nhọn, những thân cây này ngay sau khi xuất hiện thì bắt đầu phát triển rầm rộ. Chỉ trong nháy mắt đã cao tới 100 mét, làm cho đường chạy của con gấu đen to lớn bị phong ấn hoàn toàn. Gầm, con gấu đen khổng lồ gầm lên, muốn thoát ra ngoài, nó cảm thấy khí tức nguy hiểm trên những thanh cây sắc nhọn này. Muốn trốn, ở lại đi, Cố Linh Kiệt cười lạnh một tiếng. Vung hai tay rồi cả cành cây gai góc quấn lấy con gấu đen to lớn. Gầm, con gấu đen to lớn vẫy chân trước to lớn, cố gắng đập vỡ tất cả các chướng ngại vật trước mặt nó. Tuy nhiên, lúc này những chiếc gai vô cùng cứng mà còn dẻo, sau khi chạm vào chân trước của con gấu đen to lớn thì nhanh chóng quấn lấy nó. Và những chiếc gai gỗ sắc nhọn đó đã cắm sâu vào cơ thể của con gấu đen lớn. Con gấu đen to lớn hét lên và muốn vùng vẫy, nhưng khi nó vùng vẫy, những chiếc gai gần như bắt đầu lan ra toàn bộ cơ thể to lớn của nó. Cuối cùng, những gỗ gai này đã đến cổ của nó, và sau đó những chiếc gai gỗ sắc nhọn đâm sâu vào yết hầu của nó. Rầm, rầm, con gấu đen khổng lồ gầm lên đau đớn, trong mắt bắt đầu hiện lên vẻ hoảng sợ, Nó vùng vẫy điên cuồng, nhưng bị những thanh gỗ này cuốn vào đã định sẵn kết cục của nó. Cuối cùng, sau 10 phút, hai mắt nó mờ đi, toàn thân nặng nề đập xuống đất, trên mặt đất một cái hố lớn cũng bị hắn đập vào. Con gấu đen to khổng lồ đã chết. Sau khi xác định con gấu đen lớn đã chết, Cố Linh Kiệt xua tay, cành cây nhanh chóng chui vào lòng đất rồi biến mất. Ông ta không tiêu hủy xác của con gấu đen lớn, ông ta chuẩn bị mang nó trở lại nhóm rồng. Dù bị người ở xa bị ngăn cản nhưng cảnh giao chiến giữa Cố Linh Kiệt và con gấu đen khổng lồ vẫn được truyền hình trực tiếp. Cha, con gấu đen khổng lồ đó đã bị giết bởi siêu nhân. Từ nay, tôi là fan cuồng của siêu nhân. Mọi người phấn khích, họ chưa bao giờ thấy cảnh chiến đấu như vậy. Đây là siêu nhân ở Hoa Hạ, lại có cùng dòng máu đào với họ. Trong lòng họ vô cùng hưng phấn, máu sôi trào, nóng lòng muốn lập tức sát cánh chiến đấu với siêu nhân. Sau khi Cố Linh Kiệt giải quyết con gấu đen lớn, tất cả những người trong quân đội chạy đến và nhìn vào khuôn mặt đầy sợ hãi của con gấu đen khổng lồ. Và sau đó nhìn Cố Linh Kiệt đầy kính sợ. Đây mới là cường giả thực sự. Được rồi, con gấu đen khổng lồ đã chết hoàn toàn. Mọi người vận chuyển xác của nó đi. Sẽ có người tìm đến mọi người. Tôi còn việc phải làm nên đi trước đây. Cố Linh Kiệt nói, này, chờ một chút. Bên cạnh, người chủ trì xinh đẹp đang nhìn Cố Linh Kiệt. Thấy Cố Linh Kiệt chuẩn bị rời đi. Vội vàng chạy tới, dũng cảm gọi Cố Linh Kiệt. Có chuyện gì sao? Cố Linh Kiệt hỏi, siêu nhân. Anh có thể cho tôi số điện thoại của ông được không? Người chủ trì đỏ mặt và cuối cùng cũng nói được lời của mình. Cố Linh Kiệt sửng sốt một chút, sau đó cười nhẹ, không cần đâu, chúng ta chỉ là tình cờ gặp mặt, có duyên ắt sẽ gặp lại nhau. Cố Linh Kiệt nói xong liền nhảy dựng lên, bay thẳng về phía xa, để lại một đám người kính sợ, và nữ chủ trì xinh đẹp với nét mặt say mê. Cố Linh Kiệt thực sự vẫn còn những nhiệm vụ quan trọng phải làm. Nếu như con gấu đen khổng lồ cấp A đã xuất hiện ở huyện Sơn, phải chăng sẽ có những tồn tại khác ẩn giấu ở những nơi khác? Vì vậy, ông ta cùng Phương Thư Giật bắt đầu tìm kiếm khắp Hoa Hạ, phát hiện cư thú biến dị trực tiếp bị giết chết. Tại huyện A, trong một hang động đổ nát, 10 con chuột to lớn không ngừng kêu, 9 trong số chúng dài 50 mét, và con dẫn đầu có chiều dài cơ thể lên đến 100 mét. Và nó là một con cư thú khổng lồ đã đạt đến cấp A. Hơn nữa, chúng vẫn là một nhóm chuột đều bị biến dị. Đôi mắt con chuột khổng lồ dẫn đầu của chúng lóe lên tia sáng nhân hóa. Đứng trên đỉnh núi, nhìn về huyện thành xa hoa phía xa, trong mắt có tia thù hận. Chít chít, theo tiếng kêu của nó, những con chuột khổng lồ nhanh chóng chạy về phía huyện thành. Huyện A sát hải vực, lúc này người dân huyện A đều có chút hoang mang. Chuyện xảy ra gần đây quá kỳ quái. Quái vật to lớn tưởng chừng như bước ra từ thần thoại. Truyền thuyết vậy, trước kia, đường phố huyện A đông nghịt người đi lại, nhưng hiện tại đã giảm gần một nửa, trên mặt họ nụ cười cũng không ít đi. Đột nhiên, họ nghe thấy một tràng tiếng xèo xèo, nhìn lên thì kinh hãi phát hiện 9 con chuột khổng lồ dài 50 mét xuất hiện. Hai mắt đỏ rực, phía sau còn có một con chuột còn to hơn, kích thước đã đạt đến 100 mét. Kinh hãi vô cùng, a, bọn quái vật đến huyện A rồi, chạy đi. Khi người trên đường nhìn thấy 10 con quái vật khổng lồ, vẻ mặt của họ đầy vẻ kinh sợ. Con chuột khổng lồ dài 100 mét nhìn chằm chằm vào đám đông với đôi mắt đỏ hoe. Trong trí nhớ của nó đã bị lũ kiến này xua đuổi và không có cách nào chạy thoát mà suýt chết. Tuy nhiên, hiện tại vị trí của hai bên đã hoàn toàn đảo ngược. Nó muốn những con kiến này cũng phải nếm trải mùi vị của việc không ngừng bị xua đuổi, khiến họ trải qua sự tuyệt vọng. Chít chít, với tiếng kêu của nó, 9 con chuột khổng lồ hiểu ra, và sau đó tiếp tục chạy về mọi hướng của huyện A. Chương 325, chuột thông minh, 10 con chuột khổng lồ xuất hiện ở huyện A. Xin hãy giúp đỡ, vũ khí quân đội huyện A hoàn toàn không gây nhiều sát thương cho lũ chuột khổng lồ này. Chúng rất linh hoạt và tốc độ kinh ngạc, vũ khí không thể theo kịp tốc độ của chúng. Họ yêu cầu giúp đỡ, nhưng lúc này, Cố Linh Kiệt đang đuổi theo một con báo vàng cấp A đỉnh phong. Còn Phương Thư Giật bị một con đại bàng cấp A đỉnh phong cuốn vào không trung. Một số cường giả cấp S khác trong Long Tổ cũng thường xuyên cảnh giác trước những sinh vật khổng lồ xuất hiện trong hải dương ở các thành phố lớn ven biển. Hoa Hạ quá rộng lớn, và tất cả các thành viên Long Tổ của họ không thể chăm sóc chúng. Lý Thiết, ông tạm gác công việc lại, nhanh chóng đến huyện A xử lý lũ chuột khổng lồ kia. Hoàng Thừa Quốc vội vàng ra lệnh sau khi nhận được tin tức. Lý Thiết nhận lệnh, lên máy bay đi thẳng đến huyện A. hy vọng vẫn kịp. Hoàng thừa quốc lộ rõ vẻ lo lắng. Tần suất xuất hiện của những con quái vật này ngày càng cao hơn. Không biết liệu chúng ta có thể chống lại chúng khi chúng tấn công bằng toàn lực không? Đã gần 2 tuần kể từ khi lần đầu những con cự thú khổng lồ đổ bộ. Trong khoảng thời gian này, những con cự thú khổng lồ hải dương kia càng ngày càng hung hăng ngang ngược. Thế lực lớn như Hoa Hạ thì không sao, nhưng một số thế lực quốc gia nhỏ, dưới sự chà đạp của con cự thú khổng lồ đã trở thành một đống đổ nát. Nhưng hiện nay các nước thân mình còn lo chưa xong thì làm sao có thể quan tâm được thế lực của các nước nhỏ đó. Lúc này trong biệt thự, có một nam một nữ trung niên cùng một bé gái 12-13 tuổi. Chính là người thân của Dương Thiên. Lúc này vẻ mặt của họ đều rất lo lắng. Cha của con tôi, cậu nói xem Tiểu Thiên tại sao lâu như vậy vẫn không liên lạc được. Không phải đã xảy ra chuyện ngoài ý muốn rồi đấy chứ? Thẩm Tân Lan nói với vẻ mặt lo lắng. Tiểu Thiên sẽ không sao đâu. Cậu ấy chắc chắn phải đi đâu đó chơi rồi. Ở đó không có tín hiệu mà thôi. Dương Gia Quốc nói một cách chắc chắn. Nhưng sâu trong mắt ông ấy có một tia lo lắng. Nhưng bây giờ không ai dám tới những vùng ngoại ô miền núi như vậy. Vì sợ quái vật khổng lồ. Gần đây tim tôi luôn đập thình thịch. Như thể sắp xảy ra chuyện lớn. Thẩm Tân Lan tràn đầy lo lắng. San San nhìn lên Thẩm Tân Lan bên cạnh cô. Và nói, mẹ, anh trai sẽ không sao đâu. Mẹ xem Tiểu Hắc vẫn ổn mà. Anh nói Tiểu Hắc ở đây, nghĩa là anh trai ở đây. Bây giờ Tiểu Hắc vẫn ổn, anh trai nhất định sẽ không sao đâu. Đứa trẻ ngốc, Thẩm Tân Lan bất lực xoa đầu con gái. Chít chít, đột nhiên, một âm thanh kỳ lạ vang lên. Và sau đó cái đầu khổng lồ của một con chuột khổng lồ với chiều dài 50 mét xuất hiện trước. Mặt Thẩm Tân Lan ba người họ, con chuột khổng lồ vẫy nhẹ bàn chân trước của nó. Mái của biệt thự trực tiếp được dỡ lên. A. Thẩm Tân Lan và San San kinh sợ hét lên trước sự xuất hiện đột ngột của con chuột khổng lồ. Dương Gia Quốc cố gắng bảo vệ vợ và con gái của mình. Nói lớn, chúng ta ra ngoài nhanh. Mặc dù trong mắt Dương Gia Quốc cũng có vẻ sợ hãi. Nhưng lúc này ông ta không được lộ ra vẻ sợ hãi. Lúc này vợ và con gái ông ta vẫn cần sự bảo vệ của mình. Con chuột khổng lồ nhìn Thẩm Tân Lan bọn họ chạy ra ngoài. Kỳ lạ thay, nó không truy đuổi tấn công. Trực tiếp rời đi và đi đến biệt thự thứ hai. Tiểu Hắc quấn lấy cổ tay San San, nhìn bóng dáng con chuột khổng lồ kia, trong mắt hiện lên một tia lạnh lùng. Giúp đỡ, thật nhiều quái vật. Dương Gia Quốc đưa vợ và con gái lên phố lớn, thấy hầu hết mọi người trên phố đều chạy thoát thân. Sau đó phía sau ông ta xuất hiện một con chuột khổng lồ dài 50 mét, chậm rãi đi theo bọn họ, trong mắt có vẻ giễu cợt. Ở các hướng khác trong huyện A cũng có những con chuột khổng lồ liên tục xua đuổi đám đông. Những người bỏ chạy gần như theo hướng mà chúng nó đã định. Và hướng mà họ trốn thoát cũng là hướng của con chuột khổng lồ dài hàng trăm mét. Một giờ sau, tại khu vực rộng lớn phía trước con chuột khổng lồ cao 100 mét. Dày đặc đều là người, trên mặt đều lộ ra vẻ kinh sợ. Lúc này, họ không còn đường nào để chạy nữa. Gần như cả đám người đều bị bao vây bởi 9 con chuột khổng lồ. A. Một người đàn ông trung niên không chịu được không khí sợ hãi. Muốn bỏ chạy, phu, tuy nhiên, ngay khi anh ta rời khỏi đám đông, một con chuột khổng lồ đã dùng một chân giẫm lên. Sau đó người đàn ông trung niên trực tiếp bị giẫm nát thành nhão máu. Cả đám người kinh sợ hét lên, San San sợ hãi bật khóc, Thẩm Tân Lan cũng đầy hoảng sợ, che mắt con gái, Dương Gia Quốc ôm chặt vợ và con gái trong tay. Ông ta biết số phận sau này. Có rất nhiều đứa trẻ khác bên cạnh San San đều sợ hãi khóc. Bị cha mẹ chúng che mắt lại. Chít chít, con chuột khổng lồ dài 100 mét nhìn đàn kiến đang run rẩy trước mặt. Trong mắt hiện lên tia khát máu. Khi còn rất nhỏ, nó chỉ có thể sống bằng cách ẩn náu trong cống rãnh. Thế nhưng nó vẫn bị loài kiến này chán ghét. Khi nhìn thấy nó, bọn họ lập tức dùng gậy và các vật dụng khác để đuổi nó đi. Nhiều lần xém chút nữa làm nó chết. Tuy nhiên, con người từng khiến nó vô cùng sợ hãi, bây giờ trước mặt nó run lên bần bật, cảm giác vô cùng hưng phấn, một bàn chân khổng lồ trực tiếp giẫm lên những con kiến này. Xua đuổi lâu như vậy, giờ phút này chính là giây phút tận hưởng khát máu khoái cảm. Những bàn chân khổng lồ của nó thậm chí dài hơn 10 mét một bước chân giẫm nát hết một đám người. Đông nghịt, ít nhất cũng phải hơn 100 người chết, và Dương Gia Quốc cũng nằm trong tầm vây của L bàn chân khổng lồ này. Bàn chân ấy còn cố ý chậm lại, nhìn dáng vẻ run rẩy sợ hãi của đám người dưới chân. Con chuột khổng lồ cao 100 thước vô cùng hưng phấn. Cha, mẹ, chúng ta sắp chết sao? San San nhìn về phía đế bàn chân khổng lồ,

cường giả cấp S Sơn Bản Quân chết và Sơn Xuyên Quân mất tích, nhưng bây giờ thủ lĩnh của họ là một cường giả cấp A đỉnh phong. Thủy Cốc Quân, những con quái vật đó đã lên bờ, chúng ta phải làm gì đây? Những người khác nhìn thủ lĩnh Thủy Cốc Quân và hỏi với vẻ mặt sợ hãi. Họ cảm thấy vô cùng sợ hãi khi nhìn thấy kích thước của những cự thú khổng lồ đó. Không có một chút tự tin nào. Chuẩn bị chiến đấu, Thủy Cốc Quân với vẻ mặt u ám. Ông lấy đao võ sĩ trên tay ra và nói lớn. Là một võ sĩ, sứ mệnh của chúng ta là chiến đấu vì đất nước. Mọi người cùng tấn công với tôi và giết những cự thú hải dương chết tiệt này. Khi ông ta thốt lên những lời nói đó, những ninja đó cũng kìm lại nỗi sợ hãi của họ, rút đao võ sĩ của họ và hét lên. Chiến đấu cho đất nước. Tất cả các ninja dốc toàn lực mà chiến đấu. Tất cả đều chạy về phía bờ biển đó. 11 sinh vật biển khổng lồ đang tàn phá một cách liều lĩnh trên tiểu đảo quốc. Mọi người chạy trốn một cách điên cuồng. Đột nhiên, một nhóm người bước ra. Đó là những người ở thần xã ninja. Giết! Thủy Cốc Quân hét lớn. Vùng đao võ sĩ trong tay. Một tia sáng khổng lồ trực tiếp tấn công con quái vật bạch tuộc khổng lồ. Bùm! Thanh thế của nó vô cùng lớn. Không khí dường như bị nó chẻ đôi, và con quái vật bạch tuộc thậm chí còn không né tránh. Một nụ cười xuất hiện trên khuôn mặt của Thủy Cốc Quân. Đao võ sĩ của ông ta đã được rèn luyện đến mức cực hạn. Một khi tấn công, ngay cả một tòa nhà chọc trời cũng sẽ hoàn toàn tan vỡ. Chương 328, Tiến công toàn diện 2. Gầm, con bạch tuộc khổng lồ đột nhiên gầm lên giận dữ, nhìn con kiến cắn mình, không có vết thương nào trên cơ thể nó. Cái gì? Thủy Cốc Quân ngạc nhiên, tất cả các đòn tấn công của ông ta đều đánh vào con quái vật bạch tuộc. Nhưng con quái vật bạch tuộc không chịu bất kỳ thiệt hại nào. Quái vật bạch tuộc khổng lồ vô cùng tức giận, thân thể của nó thực sự vỡ ra khỏi mặt đất. 8 xúc tu khổng lồ không ngừng vẫy vùng, che lấp mặt trời. Cái gì? Bay trên bầu trời? Đây là một con bạch tuộc khổng lồ cấp S. Khuôn mặt của Thủy Cốc Quân đầy kinh hoàng. Sức chiến đấu đỉnh phong hiện tại của thần xã ninja của họ là cấp A đỉnh phong. Và bây giờ hiện trong hải dương lại xuất hiện một quái vật bạch tuộc cấp S. Chết tiệt, không phải chỉ có một con quái vật cá voi khổng lồ cấp S sao? Con quái vật bạch tuộc này đến từ đâu thế? Thủy Cốc Quân đột nhiên chìm vào trong một thung lũng, bớt đi một cường giả cấp S. Sức mạnh của thần xã ninja của họ đã không còn như trước. Và thông tin thu được cũng không kịp thời. Đùng! Ngay khi ông ta đang sợ hãi, một cái xúc tu khổng lồ trực tiếp tát vào mặt ông ta. Thủy Cốc Quân thậm chí không thể phản ứng, vì vậy ông ta đã trực tiếp bị vỗ thành thịt xay. Gầm, con bạch tuộc khổng lồ gầm lên, vẫy xúc tu liên tục và tát các ninja. A, Thủy Cốc Quân chết rồi. Chúng ta mau chạy thôi. Tất cả các ninja hầu như không có tinh thần chiến đấu nào. Vẻ mặt đầy hoảng sợ, với sức mạnh của Thủy Mộc Quân mà cũng đã bị vỗ thành thịt xay. Họ càng không thể nào trở thành đối thủ của loài bạch tuộc khổng lồ này. Đây là một trận chiến hoàn toàn không cân sức, và nó chỉ đơn giản là một cuộc thảm sát. Tất cả các ninja đều bị giết trừ một số ít còn lại trốn thoát. Con bạch tuộc khổng lồ giống lên đầy phấn khích muốn tiến về phía trước. Nhưng nó đột nhiên cảm nhận được một luồng khí khiến nó hoảng sợ. Sức mạnh đã đạt đến mức hiện tại, và nó rất nhạy cảm với những nguy hiểm này. Không chút do dự, nó lao thẳng xuống hải dương. Bùm! Khi nó bước vào, một âm thanh lớn vang lên, và một đám mây hình nấm khổng lồ bay lên trên bầu trời. Vào thời khắc quan trọng, tiểu đảo quốc đã cho nổ một quả bom hạt nhân. Phải biết rằng, đây là trong đất liền của tiểu đảo quốc. Bom hạt nhân một khi cho nổ sẽ bị phá hủy hoàn toàn trong bán kính 10 cây số. Mấy chục năm sau cũng không thể khôi phục lại được. Trong bán kính chục cây em này vẫn có rất nhiều cư dân sinh sống. Đây chỉ đơn giản là một cuộc tấn công liều chết. Gầm! Không lâu sau khi đám mây hình nấm rơi xuống, dưới đáy biển sâu thẳm xuất hiện một con quái vật bạch tuộc khổng lồ. Nhưng lúc này trên người nó đầy sẹo, trên người chỉ còn lại 4 trong 8 xúc tu, trông vô cùng thê thảm, thật là bi thảm, nhưng nó vẫn chưa chết. Hơn nữa, những xúc tu bị phá hủy của nó không ngừng vặn vẹo. Như thể chúng đang mọc trở lại, sau khoảng một tiếng đồng hồ, 4 cái xúc tu bị đứt thực sự mọc trở lại, chuyển từ màu xám trước đây thành màu đen. Trông càng dữ tợn hơn, khí thế trên người nó cũng mạnh hơn. Điều đáng sợ hơn nữa là ở giữa hai xúc tu bị đứt, có một xúc tu mới đang không ngừng vặn vẹo và lớn dần. Đây là xúc tu thứ 9 của nó. Bức xạ bom hạt nhân này thực sự đã gây ra biến dị lớn hơn nữa cho nó. Mà dưới sự chú ý đặc biệt của cường giả tiểu quốc đảo, trên mặt biển bỗng xuất hiện một quái vật bạch tuộc còn to lớn hung dữ hơn con quái vật trước đó. Thế này rồi vẫn không chết. Người dân tiểu quốc đảo nhìn quái vật bạch tuộc trước mắt. Trên mặt họ tràn trề sự tuyệt vọng. Gầm, quái vật bạch tuộc khổng lồ gào giống lên đầy phẫn nộ. Vừa nãy nó suýt nữa đã chết trong tay mấy tên nhãi nhép kia rồi. Mặc dù nó chạy thoát được sự tấn công của đạn hạt nhân, hơn nữa còn phát sinh biến bị, nhưng toàn bộ 10 sinh vật biển khổng lồ nó mang đến đều đã chết dưới vụ nổ đạn hạt nhân. Thân thể quái vật bạch tuộc khổng lồ dần chìm xuống hải dương. Sau đó không lâu lại xuất hiện ở một bờ biển khác. Bắt đầu lên bờ, gầm thét giận dữ, không ngừng phá hoại các tòa nhà kiến trúc trên đảo. Chạy mau, quái vật lại đến rồi. Có ai cứu chúng tôi với? Tôi vẫn chưa muốn chết. Móc lửng, người dân trên tiểu quốc đảo lúc này vô cùng tuyệt vọng. Vội vàng bỏ chạy, tuy nhiên, toàn bộ lãnh thổ tiểu quốc đảo gần như bị bao quanh bởi hải dương. Bọn họ còn có thể chạy đi đâu? Họ giống như những chú cừu sắp bị giết thịt, đợi chờ sự tiêu diệt của quái vật bạch tuộc khổng lồ. Bạch tuộc khổng lồ sau khi lên bờ không ngừng đập phá. Quang, đột nhiên, một luồng khí tức mãnh liệt nguy hiểm truyền đến. Quái vật bạch tuộc khổng lồ không hề do dự. Thân thể lập tức chìm xuống hải dương, lại là một đám mây hình nấm dâng lên. Qua 2 giờ đồng hồ, quái vật bạch tuộc khổng lồ lại bắt đầu xuất hiện. Những thương tích trên cơ thể hoàn toàn hồi phục. Xúc tu thứ 9 cũng dài ra được hơn nửa rồi. Trong ánh mắt của nó phát ra hào quang trí tuệ, lại bắt đầu lên bờ ở phía khác. Toàn bộ tiểu quốc đảo đã hoàn toàn tuyệt vọng rồi. Con quái vật bạch tuộc khổng lồ này, quả thực giống như sinh vật đánh mãi không chết. Hết lần này đến lần khác xuất hiện ở các bờ biển. Không ngừng phá hoại tiểu quốc đảo, không thể địch nổi con bạch tuộc khổng lồ này. Lập tức đưa những người tinh anh trên tiểu quốc đảo đến hợp chủng quốc và các nước liên minh châu Âu. Bảo tồn ngọn lửa sinh mệnh, lãnh đạo của tiểu quốc đảo khó khăn đưa ra quyết định. Trên mặt tràn đầy tuyệt vọng, tiểu quốc đảo lúc này đã thương tích đầy mình. Không chỉ do sự hủy diệt của bạch tuộc khổng lồ mà còn do đạn hạt nhân để lại. Chương 329, 8 tuyến phòng thủ. Một ngày sau, quái vật bạch tuộc khổng lồ đứng trên lãnh thổ tiểu quốc đảo. Lúc này toàn bộ tiểu quốc đảo không còn một bóng người. Cả đất nước trở thành một đống hoang tàn. Cảnh tượng hết sức chấn động. Mà ở các nơi khác trên thế giới cũng bắt đầu xuất hiện sự đổ bộ của những sinh vật biển khổng lồ. Thế lực của tiểu quốc đảo còn có thể xem là hùng mạnh. Có những quốc gia thế lực thật sự nhỏ yếu. Dị năng cũng không có mấy người. Vũ khí cũng có hạn. Lãnh thổ rất nhanh cũng trở thành giống như tiểu quốc đảo. Bị sinh vật biển khổng lồ chiếm đóng rồi. Bốn thế lực hùng mạnh nhất, Hoa Hạ, Hợp Chủng Quốc, Liên minh Châu Âu, Liên minh Châu Phi, toàn bộ cũng bị những sinh vật biển khổng lồ này tấn công. Những sinh vật biển khổng lồ ùn ùn kéo đến như những ác ma. Chiếm đóng ở mọi nơi trên lục địa này, trừ bốn quốc gia lớn có thể chống cự, những quốc gia khác căn bản đều bị chiếm giữ. Chỉ có một ngày ngắn ngủi, cả thế giới liền thay đổi rồi. Trong lãnh thổ Hoa Hạ, lúc này, dưới sự nỗ lực hợp tác của Long Tổ và quân đội, đã xây dựng nên 8 tuyến phòng thủ ở ven bờ các thành phố ven biển của Hoa Hạ. Mà Tổ trưởng Long Tổ Hoàng Thừa Quốc đứng trước phòng tuyến thứ nhất. Khuôn mặt hiện ra vẻ âu lo. Theo tin tức mà bọn họ biết được, trên toàn thế giới, những sinh vật biển khổng lồ này gần như đã bắt đầu xâm chiếm quy mô lớn. Những nước thế lực nhỏ căn bản không hề có chút năng lực chống lại. Toàn bộ lãnh thổ đất nước trở thành một đống đổ nát. Họ đã bị hủy diệt hoàn toàn rồi. Mà tình hình Hoa Hạ phải đối mặt cũng không hề lạc quan. 8 sinh vật cấp S thế mà toàn bộ đều lên bờ. Vừa khéo đối ứng với 8 tuyến phòng thủ, dù tất cả thành viên cấp S của Long Tổ bọn họ cộng lại cũng đủ 8 người. Nhưng trong 8 người này, Long Kinh Thiên thì không rõ tung tích, Đường Chính Lâm cũng về quê, tạm thời không thể liên lạc được. Có điều thời gian hiện tại vô cùng cấp bách, Hoàng Thừa Quốc nhanh chóng ra mệnh lệnh, nhóm 5 cường giả cấp S có Từ Ngọc Cường lão nhân, Phương Thư Giật đều phái đi, phối hợp với bộ đội ngăn cản công kích của những cự thú hải dương. Tuy nhiên vẫn còn lượng lớn phòng tuyến không có người bảo vệ. Đáng tiếc không liên lạc được với Dương Thiên. Thật hết cách, chỉ có thể đón Dương Thiên qua đây, dùng cự mãng của cấp S trung kỳ trợ giúp bảo hộ một tuyến phòng thủ. Hoàng Thừa Quốc nghĩ trong lòng, Thừa Quốc, đúng lúc Hoàng Thừa Quốc đang lo lắng, một âm thanh ầm ầm trực tiếp truyền đến, một người đàn ông trung niên cao lớn vạm vỡ bước ra. Trên mặt ông ta tràn đầy vẻ cương nghị, chỉ có điều trên đầu lại có một mảng tóc trắng. Chính Lâm, ông quay lại rồi. Hoàng Thừa Quốc nhận ra người đến, mặt mày đang ủ ê rầu rĩ bỗng hiện ra vẻ vui mừng. Đám sinh vật biển kia vậy mà dám đổ bộ lên lãnh thổ Hoa Hạ chúng ta. Đúng là tự tìm đường chết, làm sao tôi có thể không xuất hiện được. Trong mắt Đường Chính Lâm đầy sát khí, ông ta tuy ở vài phương diện làm việc không được tốt lắm. Nhưng khi quốc gia đối mặt với nguy hiểm, ông ta tuyệt đối sẽ không run sợ chùn bước. Ha ha, làm tốt lắm, lại có tiếng cười truyền đến. Một người đàn ông trung niên tóc trắng, sau lưng đeo một thần kiếm màu tím bay qua. Sư phụ, Long tiền bối, Hoàng Thừa Quốc và Đường Chính Lâm đồng thanh kêu lên. Thừa Quốc, tuyến phòng thủ số 7 do Chính Lâm phụ trách, tuyến phòng thủ cuối cùng để ta. Long Kinh Thiên nói, tuyến phòng thủ cuối cùng cũng là tuyến lớn nhất khu vực, cũng rất khó phòng hộ. Hoàng Thừa Quốc gật đầu, trong lòng cũng cảm thấy an định hơn một chút. Tám tuyến phòng thủ vùng duyên hải này là dựa theo 8 vị cường giả cấp S của Long Tổ mà xây dựng. Hơn nữa đã tận dụng tối đa hóa rồi. Càng nhiều phòng tuyến đương nhiên sẽ càng củng cố phòng ngự thêm vững chắc. Nhưng lại không có nhiều người để bảo vệ phòng tuyến như vậy. Hoàng Thừa Quốc nhìn thấy ở trên biển phía xa xa dần dần xuất hiện một vài sinh vật biển khổng lồ. Ánh mắt ông ta kiên định, đây mới thực sự là thời khắc sinh tử. Mà lúc này tại Hợp Chủng Quốc có 13 sinh vật cấp S xuất hiện. Liên minh châu Âu có 10 con, Liên minh châu Phi cũng xuất hiện 6 con, cộng thêm các sinh vật xuất hiện ở những quốc gia thế lực nhỏ. Tổng cộng đã có hơn 20 sinh vật biển cấp S rồi. Trong thời gian một ngày ngắn ngủi, tất cả tin tức liên tục được truyền ra ngoài, mọi người hoảng sợ nhìn tin tức trong điện thoại. Châu Phi bị cự thú Hải Dương chiếm đóng rồi. Châu Phi sụp đổ rồi. Nigeria bị cự thú Hải Dương xâm chiếm rồi. Hủy diệt rồi. Mao Pass đã bị cự thú chiếm lĩnh rồi. Đất nước sụp đổ rồi. Tình hình trước mắt chính là tiểu quốc đảo trở thành vùng đất hoang tàn, bị sinh vật biển cấp S chiếm lĩnh. Những người tiểu quốc đảo may mắn sống sót thì trên đường đến Hợp Chủng Quốc và Liên minh châu Âu cũng bị những cự thú Hải Dương này tập kích, toàn bộ bị tiêu diệt. Tiểu quốc đảo là quốc gia mạnh nhất thế giới, vậy mà trong một ngày đã bị tiêu diệt toàn bộ. Thật khó có thể tin nổi. Người dân Hoa Hạ lúc này hoang mang sợ hãi cực độ. Tất cả đài truyền hình, còn có những màn hình quảng cáo lớn trên đường, toàn bộ đều truyền phát tình hình ở 8 tuyến phòng thủ kia. Khoảng thời gian này, người dân biết được sự tồn tại của Long Tổ, tự hào vì những vị thần bảo hộ của Hoa Hạ. Họ thấy những người đang đối chiến với cự thú Hải Dương mà mắt rưng rưng. Biết được 8 tuyến phòng thủ kia là toàn bộ hy vọng của Hoa Hạ. Trong thâm tâm họ đều đang lặng lẽ cầu nguyện. Nhất định phải bảo vệ được đất nước. Không ai có thể đoán được kết quả cuối cùng sẽ như thế nào. Cả thế giới chỉ còn lại 4 quốc gia đang nỗ lực chiến đấu chống lại những cự thú Hải Dương. Đây là đại nạn liên quan đến sự sinh tồn của nhân loại. Chỉ cần bất cẩn một chút, toàn bộ nhân loại trên trái đất sẽ diệt vong hoàn toàn. Chương 330, ngang tài ngang sức, Đường Chính Lâm phụ trách phòng tuyến thứ 7, bao gồm thành phố Đồng. Hiện tại rất nhiều người trong thành phố Đồng đã chuyển đi rồi. Nhưng vẫn còn một số ít không muốn rời xa quê hương của mình. Trong một căn nhà, có một cô gái ngồi trong phòng xem livestream tình hình về 8 tuyến phòng thủ. Trong tay nắm chặt điện thoại, trên đó hiện lên số điện thoại của Dương Thiên. Cô gái ấy chính là Vương Nhã Lộ. Vương Nhã Lộ lúc này đã gọi cho Dương Thiên gần 200 cuộc điện thoại. Nhưng Dương Thiên không hề bắt máy. Vương Nhã Lộ rất lo lắng. Thế giới bây giờ thay đổi từng ngày, loạn vô cùng, nhưng ngày ấy tận thế đến vậy. Mọi người đều đang sống trong khủng hoảng hoang mang. Cô lo Dương Thiên đã xảy ra chuyện rồi. Xong, cô nhớ ra khi trước có nhìn thấy trên điện thoại một cô bé được bảo vệ bởi cự mãng. Trong lòng cô cũng an định chút. Cô nhận ra cô bé kia. Đó chính là em gái của Dương Thiên, San San. Nếu San San đã có cự mãng lợi hại như vậy bảo vệ thì Dương Thiên nhất định cũng rất lợi hại. Chỉ là hiện tại đang bận chuyện quan trọng mà thôi. Cô chỉ có thể tự an ủi mình. Ánh mắt của cô nhìn sang phía TV. Hình ảnh trên màn hình bị chia cắt thành 8 phần, bản thân cô có thể chọn xem một phần, nhưng không, cô quan tâm đồng thời cả 8 tuyến phòng thủ. Chuyện này có liên quan đến an toàn trong Hoa Hạ, một khi phòng tuyến bị phá, hậu quả không thể tưởng tượng nổi. Cô nhìn 8 người ấy đứng thẳng trên không, ánh mắt hiện lên chút khát khao hy vọng, giá như anh Tiểu Thiên mạnh như vậy thì tốt rồi. Lúc này, tất cả người Hoa Hạ gần như đều đang quan tâm những phòng tuyến này. Họ cũng biết 8 tuyến phòng thủ quan trọng như thế nào. Một khi bị phá hủy, một khi cự thú đổ bộ thì Hoa Hạ này sẽ diệt vong hoàn toàn. Hừm, Đường Chính Lâm đứng thẳng trên hư không, trong tay cầm binh khí bị gãy, nhìn về phía mặt biển, trong ánh mắt kiên nghị tràn đầy sát khí. phía sau ông ta là hơn 20 cường giả cấp A, một số lượng lớn cường giả cấp B, cấp C, hàng cuối cùng chính là bộ đội, còn có hàng dãy đạn pháo uy lực vô cùng lớn, tất cả đạn pháo đều ngắm chuẩn về phía những cự thú hải dương kia. Bắn, Đường Chính Lâm trực tiếp hạ lệnh, các đợt công kích lần lượt nổ ra, những cự thú hải dương nhỏ yếu hơn chút liền trực tiếp bị tiêu diệt, chìm dần xuống dưới biển, nhưng số lượng cự thú thực sự quá nhiều rồi, hơn nữa thực lực còn đạt cấp A trở lên, uy lực của đạn pháo phát ra cũng không còn quá mạnh nữa. Gầm, lúc này, một con cua khổng lồ dài khoảng 200 mét trực tiếp trồi lên từ dưới biển. Thân thể cao lớn, trên người toàn là khải giáp, hai cái càng dài đến hơn 100 mét, nhìn qua tựa như một chiếc tàu thủy khổng lồ đang nổi ở trên mặt biển. Sau khi con cua khổng lồ xuất hiện, những sinh vật biển khổng lồ cũng ngừng công kích. Đường Chính Lâm vẫy tay, quân đội cũng tạm dừng tấn công. Đường Chính Lâm nhìn về phía con cua khổng lồ cấp S, trong mắt tràn đầy sát khí. Mặc dù nói là phòng thủ, nhưng mọi người đều biết rõ, trận chiến thực sự được quyết định bởi những cường giả cấp S và những cự thú hải dương cấp S. Đạn hạt nhân còn không đủ khả năng tiêu diệt những sinh vật biển cấp S này. Vậy đạn pháo lại càng không thể. Đường Chính Lâm trực tiếp bay lên trời, tay phải nắm chặt binh khí đã đứt gãy. Con cua khổng lồ cũng chậm chậm bay lên trời, nhìn nhân loại nhỏ bé trước mắt, trong nhãn cầu to lớn tràn đầy sát khí khát máu. Hai bên trực tiếp đối đầu rồi. Trong video về phòng tuyến thứ 8, thần kiếm tử vi trong tay Long Kinh Thiên không ngừng vung vẫy. Những sinh vật biển khổng lồ kia bị sắt nhỏ như những miếng đậu hũ. Cơ thể bị chém tan nát, những sinh vật cấp S khổng lồ kia căn bản không phải là đối thủ của Long Kinh Thiên. Đều bị ông trực tiếp chém chết. Trong tất cả tuyến phòng thủ thì phòng tuyến thứ 8 là khó nhất, nhưng cũng là phòng tuyến dễ phòng thủ nhất. Người Hoa Hạ xem livestream thấy Long Kinh Thiên lợi hại như vậy, kích động trong lòng, trên khuôn mặt hiện lên vẻ vui mừng. Bọn họ đến hiện tại cũng không phải là những kẻ ngây thơ cái gì cũng không biết. Sau khi quái thú xuất hiện, bọn họ cũng hiểu được việc phân chia các cấp độ thực lực. Cấp F đến cấp A, cấp S còn có thể bay trên không trung. Trong lòng bọn họ cơ hồ đều biết rõ, đối với các vị cường giả cấp S trong Hoa Hạ, họ căn bản đều có biết. Không hổ là cường giả đứng đầu Hoa Hạ chúng ta Long Kinh Thiên. Quá lợi hại rồi, Long Kinh Thiên, con muốn bái người làm thầy. Long Kinh Thiên, Cố Linh Kiệt, mọi người vĩnh viễn là anh hùng của Hoa Hạ chúng ta. Móc lửng, mọi người điên cuồng bộc lộ sự hưng phấn trong lòng. Mấu chốt là khoảng thời gian này thực sự cầm cự được quá lâu rồi. Giống như tiểu quốc đảo đã bị sinh vật biển khổng lồ tiêu diệt. Trong lòng họ cũng lo lắng. Một khi những sinh vật biển khổng lồ đổ bộ lên bờ, kết cục của bọn họ cũng không tốt đẹp hơn chút nào. Bọn họ hy vọng có kỳ tích xuất hiện, mà Long Kinh Thiên đã mang kỳ tích đến cho bọn họ. Đến cả sinh vật biển khổng lồ cấp S cũng không phải đối thủ của Long Kinh Thiên. Tại phòng tuyến thứ 8, Long Kinh Thiên nhìn những thi thể khổng lồ của sinh vật biển cấp S. Trong mắt ông vậy mà không có chút vui mừng nào. Ông hướng về phía mặt biển xa xa, ánh mắt nghiêm trọng. Đừng trốn nữa, ra đây đi, Long Kinh Thiên nói, hình như trong hải dương vẫn còn loại sinh vật nào đó. Gầm, Long Kinh Thiên vừa dứt lời, một tiếng gầm rú vô cùng lớn truyền đến, âm thanh này dù bị ngăn cách bởi màn hình người ta cũng có thể cảm nhận được uy lực mạnh mẽ của nó. Tiếng gầm thét vừa dứt, một cơ thể vô cùng to lớn dần dần nhô lên khỏi mặt biển. Chương 331, không phải đối thủ một. Đây là loại sinh vật khổng lồ tương tự như cá voi. Hộp sọ vô cùng lớn, trong miệng chi chít những chiếc răng sắc nhọn, nhìn trông rất kinh khủng dị thường, mà cơ thể của nó lại càng thêm kinh người, dài tận 300 mét, trước đó chỉ xuất hiện sinh vật biển cấp S dài chưa đến 200 mét. Điều này nói rõ, thực lực của con cá voi khổng lồ này còn vượt xa những sinh vật biển cấp S khác. Những người đang quan sát qua màn hình con quái vật cá voi khổng lồ chưa từng có này, trên mặt cũng bộc lộ ra sự lo lắng. Tuy vẫn chưa biết rõ thực lực, nhưng từ hình dáng bên ngoài cũng có thể nhận ra. Thực lực của cua khổng lồ tuyệt đối vượt qua những cự thú hải dương cấp S khác. Đôi mắt to lớn của con cua khổng lồ nhìn chằm chằm Long Kinh Thiên. Mở miệng gào thét, trong miệng xuất hiện một chùm ánh sáng trắng vô cùng lớn hướng về phía Long Kinh Thiên. Ánh mắt Long Kinh Thiên chuyển động, chùm sáng này không chỉ hướng vào ông mà còn nhằm vào đám người đằng sau ông. Ông có thể tránh được nhưng những người sau ông chắc chắn không thể ngăn chặn được chùm sáng này. Thần kiếm tử vi trong tay ông không ngừng xoay tròn, Một luồng ánh sáng từ kiếm phát ra trực tiếp hướng về phía chùm sáng kia mà lao tới. Chùm sáng sau đó bị ánh sáng của thần kiếm chẻ thành hai nửa, hướng về hai phía hải dương mà rơi xuống. Nhưng ánh sáng của thần kiếm sau khi đánh rơi chùm sáng của quái vật cũng không còn lại bao nhiêu. Bị cá voi khổng lồ đập nhẹ liền lập tức tiêu tan. Quả là ngang tài ngang sức. Quái vật cá voi khổng lồ xuất hiện đột ngột lần này với Long Kinh Thiên quả thật là thực lực tương đương. Long Kinh Thiên chỉ có thể chiếm một chút ưu thế. Mặc dù như thế nào thì những người xem livestream vẫn vô cùng hưng phấn vui vẻ. Ha ha, chặn được rồi. Long Kinh Thiên quá lợi hại rồi. Ông là anh hùng của chúng tôi. Người người hoan hô chúc mừng. Cá voi khổng lồ này rõ ràng lợi hại hơn rất nhiều cự thú cấp S trước đó. Vậy mà cũng bị Long Kinh Thiên đánh chặn, lại còn chiếm được ưu thế. Thế nhưng sắc mặt Long Kinh Thiên lúc này lại không được tốt lắm. Với thực lực của ông bây giờ, căn bản có thể lập tức giết được những cự thú hải dương cấp S trung kỳ kia. Thậm chí những cự thú hải dương cấp S hậu kỳ đều không thể chống được một đòn của ông. Vậy mà hiện tại lại bị quái vật cá voi kia ngăn chặn được. Khí thế của cá voi khổng lồ xem ra là cấp S đỉnh phong, nhưng thực lực thì đã vượt qua cấp S đỉnh phong rồi. Nếu ở những phòng tuyến khác cũng xuất hiện cự thú hải dương với thực lực như vậy, trong mắt Long Kinh Thiên lần đầu lộ ra vẻ âu lo. Tại phòng tuyến thứ 7, Đường Chính Lâm đang chiến đấu với một con cua khổng lồ. Hai bên gần như là ngang tài ngang sức, không bên nào gây tổn thương cho bên nào. Nhưng Đường Chính Lâm lại chiếm một chút ưu thế. Vũ khí trong tay ông ta vô cùng sắc bén, mỗi lần chém lên người con cua khổng lồ đều sẽ để lại một vết thương trên người nó. Gào, con cua khổng lồ giận dữ vung hai gọng kìm lên, không ngừng tấn công Đường Chính Lâm, nhưng căn bản không chạm được đến người Đường Chính Lâm. Hừ, dám đến Hoa Hạ làm loạn, hôm nay tao sẽ chặt đứt mấy cái càng của mày. Sắc mặt Đường Chính Lâm vô cùng lạnh lùng, vũ khí trong tay vung lên, những đạo quang mang thật lớn xuất hiện, chém thẳng tới chân con cua khổng lồ kia. Bùm, độ linh hoạt của con cua khổng lồ này hiển nhiên không thể nào bằng Đường Chính Lâm. Mỗi đòn tấn công của Đường Chính Lâm đều đánh trúng người nó. Sau đó, chiếc gọng kìm khổng lồ dài hơn 100 mét của nó đã bị Đường Chính Lâm chặt đứt. Hoa, lợi hại quá, thượng tướng Đường đánh hay lắm. Tất cả mọi người đang xem trực tiếp đều vỗ tay hoan hô. Lúc này, cả 8 tuyến phòng ngự của Hoa Hạ đều vô cùng ổn định. Nhất là những tuyến của Long Kinh Thiên, Hoàng Thừa Quốc, Từ Ngọc Cường Lão Nhân và Đường Chính Lâm phòng thủ, dù sao thì bọn họ cũng đạt tới cấp S mấy chục năm rồi. Kinh nghiệm chiến đấu và thực lực đứng đầu thế giới, 4 tuyến phòng thủ của nhóm người Cố Linh Kiệt có kém hơn một chút. Nhưng phối hợp với quân đội thì bọn họ cũng không hề bị rơi vào thế hạ phong. Một khi nhóm người Long Kinh Thiên ra tay thì chuyện phòng ngự sẽ không thành vấn đề. Gào, con cua khổng lồ bị chặt đứt một chiếc càng. Chẳng khác nào con người bị chặt đứt một bàn tay, ánh mắt nó tràn đầy phẫn nộ, chiếc càng còn lại không chút do dự tấn công về phía Đường Chính Lâm. Đã sắp chết mà còn kháng cự, Đường Chính Lâm hừ lạnh một tiếng, không chút do dự xông lên, muốn chặt đứt chiếc càng còn lại. Đột nhiên, Đường Chính Lâm cảm nhận được một luồng dao động mạnh mẽ từ dưới nước truyền đến. Kinh nghiệm chiến đấu bao nhiêu năm khiến ông ta vô cùng nhạy bén. Lập tức bay về bên kia. Đường Chính Lâm vừa mới bay lên thì vị trí mà ông ta vừa đứng xuất hiện một cái miệng cực lớn. Nếu như vừa rồi Đường Chính Lâm không di chuyển thì lúc này ông ta đã bị cái miệng lớn này nuốt vào bụng rồi. Sóng yên biển lặng, một con bạch tuộc khổng lồ xuất hiện, dài hơn 250 mét, dao động trên người vô cùng mãnh liệt. Những cự thú dài hơn 200 mét đều là cấp S trung kỳ. Bây giờ đột nhiên lại xuất hiện con bạch tuộc dài tận 250 mét. Đây chính là thực lực cấp S hậu kỳ. Chương 332, không phải đối thủ hai. Thực lực của Đường Chính Lâm chỉ là cấp S trung kỳ. Ông ta kiêng kỵ nhìn con bạch tuộc khổng lồ này, rồi lại nhìn sang con cua khổng lồ đang múa may phẫn nộ. Sắc mặt ngưng trọng, ôi mẹ ơi, sao lại xuất hiện một con sinh vật biển cấp S khổng lồ như thế này chứ? Rốt cuộc dưới đáy biển có bao nhiêu con như thế này vậy? Phía Long Kinh Thiên tiền bối có một con, bây giờ phía thượng tướng Đường cũng có một con nữa. Không biết thượng tướng Đường có ngăn cản được nó không? Mọi người vô cùng lo lắng và nôn nóng. Nhìn thấy hai con sinh vật biển to lớn kia thì chỉ muốn lao lên giúp đỡ Đường Chính Lâm. Nhưng bọn họ chỉ là người bình thường thôi. Không làm gì được, chỉ có thể âm thầm cầu nguyện. Hy vọng Đường Chính Lâm cũng giống Long Kinh Thiên, có thể ngăn cản được bọn chúng. Gào, bạch tuộc khổng lồ nhìn chằm chằm con kiến trước mặt. 8 xúc tua khổng lồ lập tức tấn công Đường Chính Lâm. Phía sau,

Nhưng bốn cường quốc này cũng vô cùng gian nan chống lại đám cự thú hải dương đó. Một khi bọn chúng lại xuất hiện thêm thì không ai có thể ngăn cản được. Đến khi đó, con người sẽ thực sự lâm vào đại nạn. Người dân của thành phố Đồng đã rời đi một nửa, nhưng vẫn còn rất nhiều người không chịu rời đi. Kiên cường bám trụ cùng phòng tuyến thứ bảy. Nếu như phòng tuyến thứ bảy bị phá thì nơi đầu tiên bị cự thú tập kích chính là thành phố Đồng. Ánh mắt mọi người đều dán chặt về khu vực phòng tuyến hải vực. Không ai chú ý tới rằng ở phía dưới một tòa nhà của thành phố Đồng đột nhiên truyền đến một tiếng vang lớn, sau đó mặt đất rạn nứt. Từ trong lòng đất, một con kiến khổng lồ chui lên. Con kiến này toàn thân đen nhánh, chân dài hơn 50 mét, cả người dài hơn 200 mét. Đây là con cự thú biến dị cấp S đầu tiên trên mặt đất. Con kiến khổng lồ chui ra khỏi mặt đất, nhìn về những tòa kiến trúc phía xa. Trong đầu lập tức muốn hủy diệt tất cả. Bùm, bùm, thân hình to lớn của nó tiến về phía trước. Theo mỗi bước đi của nó lại có một tòa nhà sụp đổ. Con kiến khổng lồ tiến về phía trước, đi đến đâu phá hủy đến đó. Sức mạnh của nó vô cùng khủng khiếp, chỉ cần hơi dùng sức một chút là có thể nhấc được một tòa nhà 30 tầng. Không gì có thể ngăn cản được bước chân của nó. Xảy ra chuyện gì thế? Xảy ra chuyện gì thế? Những người còn ở lại thành phố Đồng cảm nhận được mặt đất rung lên thì vội vàng chạy ra xem đã có. Chuyện gì? Thứ xuất hiện trước mặt họ là một con kiến, nhưng lại to như một quả núi. Quả núi này đang di chuyển, thân hình dữ tợn, khiến người ta cảm thấy đáng sợ vô cùng. Những người của thành phố Đồng nhìn thấy con kiến khổng lồ này thì gương mặt tràn đầy sợ hãi. Mọi người muốn chạy trốn, nhưng con kiến kia chỉ cần giơ chân lên là một tòa nhà đã sụp đổ. Không ít người bị chôn vùi dưới đống đổ nát, không có cơ hội sống sót. Vương Nhã Lộ đang ở trong nhà, nghe được động tĩnh thì cũng vội vàng chạy ra ngoài, nhìn thấy con kiến khổng lồ cách đó không xa. Vẻ mặt cô ngập tràn sợ hãi, tốc độ của con kiến này rất nhanh, chưa tới một phút nữa sẽ tới nơi này. Vương Nhã Lộ chưa bao giờ cận kề với cái chết gần như vậy. Sắc mặt cô tái nhợt, Vương Nhã Lộ nắm chặt di động trong tay, cô nhìn về phía dãy số gọi mãi không thông kia, cắn chặt răng, bắt đầu gọi thêm lần nữa. Trong bí cảnh của huyện A, lúc này, Dương Thiên đã tiến vào bí cảnh được gần 2 tháng, ở một nơi ngập tràn linh dịch thuần túy, có một bóng người đang khoanh chân ngồi ở đó, bóng dáng cao lớn nhắm chặt hai mắt lại, nhìn bóng dáng này phải cao đến 10 mét. Cả người tản ra một khí thế khiến người ta phải sợ hãi. Nhưng điều kỳ quái chính là mặc dù bóng dáng này rất cao lớn nhưng lại khiến cho người ta cảm nhận được một loại cảm giác phối hợp, không có chút nào không hoàn mỹ, giống như thân hình này vốn dĩ đã như thế. Không biết qua bao lâu, bóng dáng đó đột nhiên mở mắt ra, một khí thế cường đại chợt bùng nổ. Nếu như nhóm người uy đế ở đây thì chắc chắn sẽ vô cùng khiếp sợ. Luồng khí thế này thậm chí còn vượt qua cả cực hạn của cấp S đỉnh phong, đạt tới một cảnh giới mới. Đây là thực lực luyện xương viên mãn sao? Dương Thiên nắm chặt hai tay, nhìn thân thể to lớn của mình, hắn cảm nhận một chút sức mạnh hùng hậu, trên mặt tràn đầy ý cười. Đã gần 2 tháng trôi qua, Dương Thiên cảm giác như đã trôi qua mấy chục năm vậy. Loại đau đớn khó chịu đó, hắn không bao giờ muốn trải qua lần hai nữa, nhưng thu hoạch trong 2 tháng này lại rất lớn. Luyện da, luyện thịt, luyện gân, luyện máu, luyện xương, 5 đại cảnh giới cuối cùng cũng đã hoàn thiện rồi. Tất cả mọi bộ phận trên thân thể đều đạt tới trạng thái hoàn mỹ. Dương Thiên tính toán một chút, từ khi có được Long Phượng Nguyên Châu đến giờ vừa tròn 1 năm. 1 năm này, hắn từ một tên béo, nặng 150kg, bị mọi người cười nhạo biến thành dáng vẻ như hiện tại. Bây giờ, trên người Dương Thiên đã không còn dáng vẻ non nớt nữa. Chỉ có sự kiên định và tự tin mãnh liệt về bản thân. Dương Thiên tự tin, cho dù bây giờ Long Kinh Thiên có dốc hết sức lực tấn công hắn thì hắn không cần dùng binh khí cũng có thể chống lại được. Thực lực hiện tại của hắn có thể so sánh với những thiên tài cấp tân tinh vừa mới lĩnh ngộ pháp tắc. Không tồi, luyện thể quyết lúc này đã coi như đạt tới một cảnh giới viên mãn nhỏ. Từ nay về sau, cho dù ngươi phải chịu bao nhiêu tổn thương thì chỉ cần không mất mạng ngay lập tức thì đều có thể nhanh chóng khôi phục. Huyền Hư đạo nhân cười nói, ánh mắt nhìn Dương Thiên tràn ngập vẻ hài lòng. Dương Thiên gật đầu, nhìn về phía Long Phượng Nguyên Châu, bên trong đó có 3 con cự thú dài hơn 300 mét. Đây là cự thú mà Long Phượng Nguyên Châu đã cướp khỏi bí cảnh Sahara. Thực lực đều là cấp S đỉnh phong. Lúc trước Dương Thiên chưa có đủ năng lực để khiến chúng khuất phục và khống chế chúng nó. Nhưng bây giờ hắn đã hoàn toàn đủ khả năng. Chương 335, ra khỏi bí cảnh. Ba con cự thú này, con đầu tiên là một con sói xám khổng lồ, trên đầu còn mọc một chiếc sừng trông rất dữ tợn. Con thứ hai là một con chim ưng khổng lồ, cả người đen nhánh, mở cánh ra thì phải dài hơn 300 mét, che kín cả bầu trời. Con thứ ba là một con rùa khổng lồ, lớp mai của nó phải dày tới 100 mét, cứng rắn vô cùng. Dương Thiên cảm thấy cho dù bom nguyên tử cũng chưa chắc có thể giết được con rùa khổng lồ này. Tất nhiên là bây giờ cũng không phải thời điểm nghĩ đến mấy chuyện đó. Dương Thiên thả con sói khổng lồ đó ra, sau đó khống chế nó giống như đã từng khống chế Tiểu Hắc. Tiếp đó, hắn cũng làm tương tự với chim ưng khổng lồ và rùa khổng lồ. Chỉ trong giây lát, bên cạnh Dương Thiên đã có ba con cự thú có kích thước 300 mét. Cung kính nhìn hắn, sau này chúng mày sẽ tên là Đại Lang, Đại Ưng, Đại Quy. Dương Thiên đặt tên gọi mà hắn đặt cho bọn chúng đều rất tùy tiện. Dương Thiên cảm thấy tên chỉ để gọi thôi mà, giống như lúc trước hắn gọi Tiểu Hắc là Tiểu Hắc bởi vì cả người nó đều đen. Thế nên liền đặt cái tên như vậy. Dương Thiên tính toán thực lực bản thân một chút, trong lòng tràn đầy kích động. Hiện tại, thực lực của hắn đã có thể địch nổi Long Kinh Thiên. Hơn nữa, có ba con cự thú cấp S đỉnh phong là Đại Lang, Đại Ưng, Đại Quy, Dương Thiên tin tưởng mình có thể đứng trên đỉnh thế giới. Bây giờ, cho dù người của Liên Minh Chúng Thần liên thủ lại cũng chưa chắc đã là đối thủ của hắn. Ra ngoài trước đã, không ngờ lần này lại ở trong bí cảnh lâu như vậy. Cha mẹ chắc lo lắng lắm. Dương Thiên nghĩ thầm, Dương Thiên nhìn thân thể to lớn của mình, ý niệm lóe lên, sau đó nhanh chóng khôi phục hình thể ban đầu. Bây giờ hắn có thể tùy ý biến hóa thân thể mà không gây ra bất cứ tiêu hao nào. Đây là biểu hiện của luyện thể quyết viên mãn nhỏ. Ba con cự thú cũng nhanh chóng biến hóa. Đại Lang biến thành một con chó nhỏ bình thường. Đại Ưng biến thành một con chim đậu trên vai hắn. Còn Đại Quy biến thành một con rùa biển chỉ bé bằng lòng bàn tay. Yên lặng nằm trên vai còn lại của Dương Thiên. Dương Thiên phất tay thu tất cả mọi thứ trong bí cảnh vào trong Long Phượng Nguyên Châu rồi mới ra. Ngoài, sao bên ngoài lại nhiều cự thú hải dương như vậy? Dương Thiên vừa mới ra ngoài bí cảnh đã nhìn thấy 7-8 thi thể của những sinh vật biển này. Vô cùng khó hiểu, Tiểu Quang nhìn thấy Dương Thiên xuất hiện thì nhanh chóng lao tới bên cạnh hắn. Vui vẻ cọ lên người hắn, nó vẫn luôn đứng ở bên ngoài cánh cửa bí cảnh canh chừng. Ha ha, Tiểu Quang, đã lâu không gặp. Dương Thiên mỉm cười với Tiểu Quang, sau đó đi ra biển, gọi điện thoại cho cha mẹ trước đã. Dương Thiên lấy điện thoại ra, reng, hắn vừa mới cầm vào điện thoại thì điện thoại đã reo lên. Alo, Nhã Lộ. Dương Thiên nhìn tên người gọi đến thì nhanh chóng nghe máy. Anh Tiểu Thiên, là anh sao? Anh không có chuyện gì. Tốt quá, nghe được giọng nói quen thuộc của Dương Thiên, Vương Nhã Lộ lập tức vui mừng. Nhã Lộ, xin lỗi. Anh mới ra khỏi một nơi nên giờ mới nghe điện thoại của em được. Có chuyện gì thế? Dương Thiên tưởng Vương Nhã Lộ hỏi chuyện thời gian này mình bỗng nhiên biến mất. Cười hỏi, không có chuyện gì cả. Anh Tiểu Thiên, anh không sao là tốt rồi. Vương Nhã Lộ nói xong, nhìn con kiến khổng lồ càng lúc càng tới gần thì nhanh chóng ngắt điện thoại. Bây giờ cô không thể nào chạy thoát được nữa. Trước khi chân trước của con kiến hạ xuống, Vương Nhã Lộ tháo chiếc lắc tay màu tím mà Dương Thiên đưa cho mình xuống. Nắm chặt trong tay, khóe miệng khẽ nhếch lên, trước mắt lập tức tối sầm lại, Vương Nhã Lộ dường như nhìn thấy ông nội đang ân cần nhìn mình. Anh Tiểu Thiên, anh không sao là tốt rồi, em không còn nữa, anh nhất định phải sống thật vui vẻ đấy. Alo, Nhã Lộ. Dương Thiên không hiểu chuyện gì, Vương Nhã Lộ chỉ nói với hắn mấy câu như vậy rồi đột nhiên cúp máy. Dương Thiên nghi hoặc định gọi lại cho cô, hắn bỗng nhiên nhìn thấy thông báo cuộc gọi nhỡ của Vương Nhã Lộ. Hơn 200 cuộc, Dương Thiên đột nhiên cảm thấy vô cùng cảm động. Trong thời gian hắn biến mất, ngoại trừ người nhà của hắn thì vẫn còn một cô gái tốt bụng lo lắng cho mình như vậy. Nghĩ đến lúc trước mình từ chối Vương Nhã Lộ, Dương Thiên đột nhiên cảm thấy vô cùng hối hận. Trước kia hắn không biết tình cảm mình dành cho Vương Nhã Lộ là gì. Không biết là thích hay là tình cảm khác, nhưng bây giờ nhìn thấy danh sách cuộc gọi nhỡ nhiều như vậy. Trong lòng hắn thực sự vô cùng cảm động. Bây giờ, Dương Thiên đã có thể chắc chắn rằng mình thích Vương Nhã Lộ. Hắn thích cô gái lương thiện và tốt bụng kia. Dương Thiên nghĩ đến suy nghĩ trước đây của mình thì cảm thấy thật buồn cười. Hắn thích Vương Nhã Lộ, nhưng lại sợ mình khiến cô bị nguy hiểm. Loại suy nghĩ này đối với Vương Nhã Lộ mà nói là không công bằng. Bây giờ thực lực của mình đã đứng thứ nhất trên trái đất. Lần này mình sẽ không để Nhã Lộ phải tiếp tục chờ đợi nữa. Dương Thiên nghĩ thầm, sau đó nhanh chóng gọi điện lại cho Vương Nhã Lộ. Xin lỗi, số điện thoại bạn gọi đang bận, di động vang lên âm thanh như thế. Dương Thiên khó hiểu, nhưng cũng không nghĩ nhiều. Chắc là Vương Nhã Lộ đang nói chuyện điện thoại với người khác. Dương Thiên tiếp tục gọi điện thoại cho cha mẹ. Điện thoại được kết nối gần như ngay lập tức. Chương 336, vạn người nhìn theo. Alo, là Tiểu Thiên sao? Giọng nói của Thẩm Tân Lan vang lên, âm điệu tràn đầy lo lắng. Mẹ, con là Tiểu Thiên đây. Dương Thiên cười nói, Tiểu Thiên, thời gian này con chạy đi đâu thế? Bây giờ con đang ở đâu? Hiện giờ vô cùng nguy hiểm, con nhất định phải cẩn thận. Thẩm Tân Lan nôn nóng nói, mẹ, đã xảy ra chuyện gì vậy? Dương Thiên nghe thế thì vội vàng hỏi, giọng điệu của Thẩm Tân Lan hơi run rẩy, rõ ràng đã xảy ra chuyện gì không ổn, con xem mấy bản tin trên điện thoại đi. Thẩm Tân Lan nói, Dương Thiên nghi ngờ mở điện thoại đọc tin tức, ánh mắt đột nhiên tràn đầy vẻ kinh hãi. Tin tức viết là, vào khoảng 3 tuần trước, những con quái vật biển khổng lồ đột nhiên đổ bộ lên đất liền của các quốc gia trên thế giới. Mấy ngày trước, hầu như các thế lực của các quốc gia đã bị tiêu diệt rồi. Chỉ còn lại 4 cường quốc vẫn đang kiên cường chống lại cuộc tấn công của quái vật biển. Lúc này, trên điện thoại của Dương Thiên xuất hiện một video. Đây là một video trực tiếp. Trên màn hình chia thành 8 màn hình nhỏ, Dương Thiên nhìn thấy những bóng người quen thuộc trên màn hình. Long Kinh Thiên, Hoàng Thừa Quốc, Đường Chính Lâm, những người này đều vì Hoa Hạ mà chiến đấu. Dương Thiên còn thấy được Tiểu Hắc, thấy được cha mẹ và em gái đang được lực lượng vũ trang bảo vệ. Không ngờ 2 tháng mình ở trong bí cảnh lại xảy ra nhiều chuyện như vậy. Dương Thiên nghĩ thầm, bây giờ đất nước đang lâm nguy, Dương Thiên chắc chắn sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Đinh! Đột nhiên bên cạnh video có một tin tức mới xuất hiện. Thành phố Đồng xuất hiện một con kiến khổng lồ cấp S. Yêu cầu chi viện, đây là một tin tức quan trọng. Không chỉ điện thoại mà cả TV, máy tính, màn hình lớn, tất cả mọi người đều có thể nhìn thấy. Tiếp đó là đoạn video ghi lại cảnh một con kiến khổng lồ đang tàn phá thành phố Đồng. Thân hình dữ tợn khiến người ta sợ hãi. Trong video, ai cũng có thể thấy con kiến khổng lồ này phá hủy tất cả mọi thứ trên đường đi của nó. Thành phố Đồng khắp nơi đều là những đống đổ nát, những người còn chưa rời khỏi thành phố gần như đã bị vùi lấp bên dưới đống phế tích hoang tàn. Đây là một cuộc tàn sát không có hồi kết. Dương Thiên nhìn con kiến khổng lồ kia, ánh mắt lộ ra sát ý. Thành phố Đồng là quê hương của Vương Nhã Lộ, nhưng Dương Thiên cho rằng bây giờ Vương Nhã Lộ vẫn còn ở thành phố Hải. Hơn nữa, vừa rồi Vương Nhã Lộ còn gọi điện cho hắn, thế nên chắc là cô vẫn an toàn. Đại ưng lập tức biến thành một con chim ưng khổng lồ dài hơn 300 mét. Dương Thiên nhảy lên lưng nó. Đại ưng nhanh chóng bay về phía thành phố Đồng. Lúc này 8 người Long Kinh Thiên cũng nhận được tin tức. Nhưng 8 tuyến phòng thủ đều bị sinh vật biển cấp S níu chân. Bọn họ chống đỡ với chúng đã vất vả lắm rồi. Không thể phân thân đi xử lý con kiến kia được. Vũ khí nóng cũng không gây thương tổn được cho những sinh vật cấp S này. Ai nấy cũng rưng rưng nhìn thành phố Đồng dần dần biến thành một vùng đất đổ nát. Không làm gì được, 8 người Long Kinh Thiên và Tiểu Hắc bảo vệ các phòng tuyết. Những phòng tuyến này nhất định không được để bị phá vỡ. Nếu không, những sinh vật biển khổng lồ kia một khi đổ bộ được lên đất liền thì sức sát thương sẽ gấp mấy chục lần như thế này, thậm chí là mấy trăm lần. Bọn họ chỉ có thể trơ mắt nhìn thành phố Đồng phồn hoa biến thành đống đổ nát. Con kiến khổng lồ tràn đầy phấn khích, nó cảm thấy mình bất khả chiến bại, mọi chướng ngại vật đều bị nó đập tan. Cảm giác phá hủy mọi thứ khiến nó mê say. Hoa Hạ chúng ta còn anh hùng cấp S nào nữa không? Mọi người đều âm thầm cầu nguyện. Dường như ông trời đã nghe được lời cầu nguyện của họ. Bỗng nhiên, trên bầu trời thành phố Đồng đột nhiên xuất hiện một chấm đen. Sau đó dần dần hóa thành một bóng dáng cực lớn. Đó là một con chim ưng khổng lồ. Sải cánh che kín cả bầu trời. Trên lưng con chim ưng, một thanh niên khoanh tay đứng thẳng. Sau đó trực tiếp lao tới đầu con kiến khổng lồ. Con chim ưng khổng lồ nhanh chóng biến nhỏ lại, đậu lên vai người thanh niên. Người thanh niên đứng vững trên không trung. Ôi trời ơi, đó là gì thế? Có người sợ hãi kêu lên. Khi nhìn thấy người thanh niên trẻ tuổi kia thì lại bắt đầu mừng rỡ như điên. Người thanh niên đó có thể đứng ở trên không, chứng tỏ đó là một cường giả cấp S. Hơn nữa, chỉ cần nhìn hình thể của con chim ưng khổng lồ kia là có thể biết thực lực của nó cũng vượt xa con kiến khổng lồ này. Mọi người lập tức thông qua video mà nhìn vị anh hùng vừa mới xuất hiện này. Thanh niên có gương mặt thanh tú, khí chất ấm áp giống như anh trai nhà hàng xóm, nhưng ánh mắt lại tràn đầy kiên định, trong tay còn cầm một đại đao màu đen trông rất kỳ lạ. Đó là người Hoa Hạ chúng ta. Hoa Hạ chúng ta lại có thêm một cường giả cấp S nữa rồi. Có người lớn tiếng nói, trong mắt tràn đầy kích động. Dương Thiên, trong một căn phòng trang nhã ở thành phố Hải, một cô gái xinh đẹp cũng đang nhìn màn hình, thấy người thanh niên kia thì không nhịn được thốt lên. Cô chính là Tịch Mộng Giao, Hoa Khôi đứng đầu bảng xếp hạng của Đại học An, ở Cục Công an thành phố Hải. Một nữ sinh có diện mạo xinh đẹp và lạnh lùng cũng giật mình nhìn bóng người trước mắt. Là Lão Tam, ba thanh niên nhìn thấy người vừa xuất hiện trên trời thành phố Đồng thì suýt chút nữa nhảy cẫng lên. Gương mặt tràn đầy phấn khích. Ở một ngôi nhà khác, có một cô gái thẫn thờ nhìn bóng người quen thuộc, không nhịn được mà chảy nước mắt, trong mắt mang theo một tia hối hận. Đó chính là người mà Dương Thiên đã yêu thầm 3 năm cấp 3 Tần Ngữ Huyên.